Chương 3191, Hủy Thiên Diệt Địa. Thiên kiếp bao trùm thiên địa, tại thiên kiếp phạm vi bên trong, toàn bộ sinh linh toàn bộ bị khóa định, thiên kiếp tuyệt sát ý chí hàng lâm, vô biên hủy diệt khí tức đem toàn bộ thế giới bao phủ. Đây là thiên đạo chi nộ, có thể lật úp càn khôn, hủy diệt vạn vật, thiên kiếp chỉ có thể thụ, không thể kháng, đây là từ xưa đến nay không dời chân lý, mà Long Trần, hôm nay thì khiêu khích thiên kiếp nổi giận. Vốn là Long Trần cùng Tần Phong buông xuống, huyết sát điện cường giả trước tiên không nghĩ lấy làm sao đối phó bọn hắn, mà chính là Tĩnh Quang kỳ biến. Bọn họ không tin, Long Trần cùng Tần Phong sẽ trắng trắng trước đi tìm cái chết. Bọn họ cho rằng đây là một cái âm mưu, thậm chí là một cái bẫy rập, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở không gian chung quanh bên trong, nhìn xem có hay không cường địch thăm dò. Bọn họ cái này một chần chờ, cho Long Trần cơ hội, đây hết thảy. Đều tại Long Trần trong tính toán, sát thủ, giảo hoạt nhất đa nghi, bọn họ sẽ không ở Long Trần mới xuất hiện, liền lập tức động thủ, bọn họ thói quen sẽ muốn trước hiểu rõ, Long Trần tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mà như vậy cái chần chờ, đem bọn hắn triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Vô tận thiên uy khóa chặt mỗi người, bọn họ đều thành độ kiếp đối tượng. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Long Trần thiên kiếp. Cũng không có lấy bọn họ những thứ này thần quân cảnh cường giả tồn tại, mà xuất hiện thiên kiếp pháp kiếm. Cái gọi là thiên kiếp pháp kiếm, cũng là thiên kiếp chấp pháp chi kiếm, là chỉ có nhân quấy nhiễu thiên kiếp tẩy lễ, khiêu khích thiên kiếp pháp tắc, thiên kiếp pháp kiếm có thể không xem người tu vi cảnh giới, đem chém giết, người mạnh hơn, cũng vô pháp cùng trời chống đỡ. Long Trần lúc độ kiếp, bọn họ cũng không sợ, bởi vì bọn hắn chỉ cần tại thiên kiếp pháp kiếm hạ xuống trước đó. Đem Long Trần đánh giết, hết thảy liền sẽ kết thúc. Nhưng là bọn họ đều bị thiên kiếp khóa chặt, lại chưa từng xuất hiện thiên kiếp pháp kiếm, như vậy nói cách khác, bọn họ đưa thân vào Long Trần thiên kiếp bên trong, lại cũng không tính toán quấy nhiễu thiên kiếp. Đổi một loại thuyết pháp chính là, Long Trần thiên kiếp cường độ, bọn họ không cách nào quấy nhiễu, cho nên, pháp kiếm không hiện. Khủng bố như thế thiên kiếp, chỉ sợ tiên giới trong lịch sử, cũng không nhiều gặp đi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, nhìn phía xa một vùng tăm tối thế giới, không khỏi lẩm bẩm nói. Ngay tại vừa mới nàng đều không có kịp phản ứng. Nếu như không phải viện trưởng đại nhân xuất thủ, bọn họ sợ rằng cũng phải bị thiên kiếp bao trùm, cái này quá kinh người. Mau giết hắn. Có huyết sát điện cường giả kêu to, tất cả mọi người cảm thấy không ổn, một cổ tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng của bọn hắn. Oanh thế nhưng là không chờ bọn họ có hành động. Long Trần lại là một đao trảm tại thiên kiếp bên trong, ngút trời đao ảnh đem đầy trời kiếp vân đánh ra một đầu khe nước to lớn. Ông, kiếp vân xoay chậm chậm, chậm rãi hạ xuống, tại nó hạ lạc trong nháy mắt, vô tận thần uy ép xuống, vô hình hữu chất, liền phản phất một vùng ngân hà đè xuống. Âm âm. Đại địa vỡ nát, huyết sát điện một số kiến trúc cổ xưa ào ào sụp đổ, dường như ngày tận thế tới. Phốc phốc phốc. Một số tứ cực cảnh cường giả không chịu nổi cái kia uy áp, ào ào sụp đổ. Không. Những thứ này tứ cực cảnh cường giả, đều là thiên lang vực cường giả, có thật nhiều đều là tham gia qua Cửu Châu Đại Hội, bọn họ tham dự đánh bất ngờ Lăng Tiêu Thư Viện hành động, kết quả bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Long Trần Sư Huynh, buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Phốc một cái tứ cực cảnh đệ tử đại hống đại khiếu. Kết quả phân tâm phía dưới, không thể toàn lực ngăn cản áp lực, bị khủng bố áp lực đè nát. Bị buộc bất đắc dĩ. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, ta không chỉ một lần nói với các ngươi qua, không nên trêu chọc ta, đáng tiếc, các ngươi không hiểu kính sợ, đem cảnh cáo trở thành cầu khẩn. Ta buông tha các ngươi. Người nào buông tha chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện những cái kia chết đi vô tội đệ tử. Các ngươi giết hại ta Lăng Tiêu Thư Viện. Có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Chết hết cho ta đi. Long Trần gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao, thiên kiếp tiếng oanh minh, cũng áp chế không nổi thanh âm của hắn. Thanh âm kia tràn đầy sát ý, oanh, Long Trần lại là một đao trảm tại kiếp vân phía trên, chậm rãi ép xuống kiếp vân trong nháy mắt đứng im bất động, trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia thanh âm. Mọi người chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, một khắc này, tất cả mọi người sợ hãi, bao quát thần quân cảnh cường giả ở bên trong, bọn họ hoảng sợ phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích. Lúc này, Bọn họ muốn giết Long Trần đều khó có khả năng, đến bây giờ, những thứ này huyết sát điện thần quân cảnh cường giả, mới hiểu được, bọn họ phạm vào một cái bao nhiêu ngu xuẩn sai lầm. Đa nghi, làm bọn hắn đã mất đi cơ hội duy nhất. Âm âm. Đầy trời kiếp vân lưu chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mấy chục vạn dặm vòng xoáy trung tâm bỗng nhiên sáng lên, thật giống như ác ma mở mắt. Cái kia ánh mắt có mấy ngàn bên trong lớn nhỏ, làm cái kia ánh mắt mở ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt sáng lên, sáng đến không cách nào mở to mắt. Lão đại, ta cảm thấy ta có thể sẽ chết. Nhìn lấy trên đỉnh đầu thiên kiếp, Tần Phong mặt đều xanh, ngay từ đầu hắn còn rất hưng phấn, có thể cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp, tất nhiên rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là lúc này cảm nhận được cái thiên kiếp này thần uy. Hắn cảm thấy, hắn thật giống như dòng lũ sắt thép bên trong một con dung dế, chỉ cần bị đụng phải một chút, lập tức liền muốn biến thành tro bụi. Long Trần cười, Tần Phong gia hỏa này, thật không hổ là hắn mang ra, đối mặt tử vong uy hiếp, còn có tâm tình nói đùa. Có nhiều người như vậy, cho ngươi chôn cùng, còn có cái gì không biết đủ. Long Trần tức giận nói. Oanh, một tia chớp quang trụ từ trên trời giáng xuống, xa xa nhìn lại như là ngân hà trút xuống, ngày hôm đó uy trước mặt, mặc kệ là ai, đều lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy yếu đuối. Lôi đình trút xuống trong nháy mắt, cùng bạo thần uy đè ép đại địa. Toàn bộ huyết sát điện khu vực trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tất cả kiến trúc toàn bộ biến mất, vỏ quả đất đang chìm xuống, trên mặt đất chỗ có thần quân cảnh phía dưới cường giả, cùng những kiến trúc kia cùng một chỗ bị nghiền nát. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Cho dù là Lăng Tiêu thư viện trưởng viện cường giả, kiến thức rộng rãi, nhưng là trong nháy mắt nhìn đến trăm vạn cường giả bị diệt sát, vẫn như cũ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Huyết sát điện hội tụ hơn 100 cái tông môn cao thủ, tăng thêm vực ngoại bát đại phân điện, cùng bản thổ huyết sát điện chính mình cường giả. Cứ như vậy bị diệt sát. Mặc kệ là sơ đại vẫn là phổ thông đệ tử, chỉ cần là thần quân cảnh trở xuống, trong nháy mắt diệt vong. Trong chớp mắt mấy triệu sinh linh hủy diệt, loại kia rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Âm âm. Lôi đình hạ xuống tại Long Trần trên thân, khuấy động ra, chấn động đến cái kia tượng thần oanh minh rung động, ân phổ đạt tượng thần, thành nơi này duy nhất tồn tại kiến trúc. Đối mặt chiếu nghiêng xuống lôi đình, Long Trần cũng không có ngăn cản, mặc cho nó rơi vào trên người, cái kia dòng nước lũ từ vô số lôi đình phù văn tạo thành. Rơi vào trên người, liền như là núi lửa sụp đổ, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Long Trần có thể không nhìn cái kia lôi đình chi lực, nhưng là Tần Phong không được, lôi đình phù văn rơi xuống, hắn trong nháy mắt toàn thân bị tạc đến máu thịt be bét. Nhưng là hắn cắn răng liều mạng chịu đựng, cái kia lôi đình chi lực với hắn mà nói, là một lần cơ hội trời cho, là nhanh nhất tăng lên nhục thân chi lực, đem long huyết chi lực phát huy đến lớn nhất chìa khóa. Phốc phốc phốc phốc. Làm vô tận lôi đình tàn phá bừa bãi, thần quân cảnh cường giả cũng không chịu nổi, bọn họ tuy nhiên cảnh giới cao. Nhưng là nhục thân cường độ liền Tần Phong cũng không bằng. Mà tại thiên kiếp trước mặt, cảnh giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vô số thần quân cảnh cường giả đang sợ hãi cùng không cam lòng bên trong, bị thiên kiếp nghiền nát. Chỉ có hơn 100 cái sơ đại thần quân cảnh cường giả còn tại chèo chống, bọn họ đều là đến từ ngoại vực cường giả, đều là cao thủ chân chính. Nhưng là tại cái kia kinh khủng thiên kiếp trước mặt, bọn họ không dám nhúc nhích, không dám tránh né, càng không dám phản kháng. Bởi vì một khi tránh né hoặc phản kháng, chẳng khác nào hấp dẫn thiên kiếp ánh mắt. Cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bây giờ là Long Trần tại độ kiếp, thiên kiếp nhằm vào chính là Long Trần, nếu như bọn họ có bất kỳ dị động, liền sẽ bị thiên kiếp đồng dạng nhằm vào, vậy liền thật xong đời. Thiên kiếp lần đầu buông xuống, thì khủng bố như thế. Long Trần thật có thể chịu nổi sao? Một cái trưởng viện nhìn lên trời cướp không khỏi tràn đầy lo lắng, phía sau thiên kiếp, nhất định sẽ càng khủng bố hơn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3192, rốt cuộc đã đến. Khủng bố như thế thiên kiếp, không có người không sợ, mà lại, độ kiếp đã bắt đầu, coi như Long Trần gặp nguy hiểm, bất kỳ người nào cũng cứu không được hắn, người nào xuất thủ, người nào đều phải chết, cái này cùng cảnh giới không quan hệ. Không cần nói, miễn cho bị thiên kiếp bắt, nhiễm nhân quả. Viện trưởng đại nhân nói, trong lòng mọi người run lên, nhất thời không còn dám nhiều lời, nếu như lây dính nhân quả, bị thiên đạo bắt, vậy thì phiền toái. Âm âm. Thiên lôi thiên ngược, giống như nộ hải cuồng đào, phương viên mấy chục vạn dặm, đã biến thành một mảnh lôi hải. Những cái kia huyết sát điện các cường giả, tại nộ hải bên trong giống như một chiếc thuyền đơn độc, hết sức kiên trì, đã không dám chạy trốn, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Phốc, Tần Phong một ngụm máu tươi cuồng phúng, lôi đình tàn phá bừa bãi ở giữa, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn đập vỡ vụn, hắn nhanh muốn không chịu nổi. Hắn vừa mới luyện hóa ứng long nghịch lân, nhục thân đạt được khủng bố tăng lên, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, so với cái kia huyết sát điện sơ đại thần quân cảnh cường giả, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là khác biệt chính là, hắn nhưng là ở vào thiên kiếp hạch tâm, cùng Long Trần mượn ánh sáng, tiếp nhận áp lực, muốn so với cái kia huyết sát điện sơ đại cường giả lớn. Ông, đúng vào lúc này, Tần Phong trên thân nhiều hơn một màn ánh sáng, cái kia màn sáng bên trong, một đầu lôi long hiện lên, thôn phệ những cái kia đánh úp về phía hắn lôi đình chi lực, cứ như vậy, Tần Phong áp lực nhỏ đi rất nhiều, có thể miễn cưỡng chèo chống. Không cần Long Trần nói, Tần Phong cũng biết, ở trong thiên kiếp dày vò, mỗi nhiều kiên trì thời gian một hơi thở, đều là thu hoạch khổng lồ, hắn liều mạng đối kháng cái thiên kiếp này bên trong khủng bố thiên uy. Không để cho mình khuất phục, càng không để cho mình đã hôn mê. Hắn có một cái niềm tin, cái thiên kiếp này là hướng về phía Long Trần mà đến, không phải nhằm vào hắn, nếu như hắn liền cái này điểm lực lượng đều không chịu nổi, có tư cách gì đi theo lão đại. Bạch Thi Thi nhìn lấy Tần Phong tại vô tận thiên kiếp bên trong cắn răng kiên trì, trong nội tâm nàng tràn ngập cảm thán, quả nhiên trở thành cường giả, không có bất kỳ cái gì đường tắt. Nàng đã từng chấn kinh tại Tần Phong ý chí cường đại cùng tinh thần lực lượng, bây giờ nhìn đến Tần Phong đối mặt thiên nộ, thân thể đã đến cực hạn. Nhưng là ý chí còn đang khổ cực chèo chống. Phải biết, thiên kiếp bên trong ẩn chứa thiên đạo ý chí, bản thân liền là tại thối luyện người ý chí, thật giống như một thanh cái giũa, đem người ý chí mài đến càng thêm sắc bén. Bạch Thi Thi cũng độ qua thiên kiếp, nàng biết thiên đạo ý chí khủng bố cỡ nào, mà Long Trần thiên kiếp đã không còn là thiên kiếp, mà chính là thiên phạt, cái giũa cũng biến thành búa lớn, không phải ma luyện hắn, mà chính là muốn vỡ nát bọn họ. Loại này thiên phạt bên trong, bọn họ tiếp nhận thiên uy là khó có thể tưởng tượng, nhìn những cái kia thần quân cảnh sơ đại cường giả. Nguyên một đám mặt như màu đất, một cử động cũng không dám đạn, liền biết, bọn họ lúc đó uy khủng bố cỡ nào. Bạch Thi Thi cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần vì cái gì đối mặt giới vương ý chí, lại không có bị áp chế, giới vương lại lớn, có thể lớn hơn trời a. Bạch Thi Thi có chút hối hận, nếu như nàng có thể giống Long Trần một dạng, có can đảm hướng lên trời kiếp khởi xướng khiêu chiến, ý chí lực không biết sẽ cường đại tới trình độ nào, đương nhiên, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, nếu như thất bại, nàng thì vạn kiếp bất phục. Âm âm. Vô tận lôi đình phù văn trút xuống. Không có chút nào yếu bớt xu thế, ngược lại càng ngày càng mạnh, mà Long Trần ở trần, hai tay mở ra, mặc cho cái kia lôi đình chi hải trùng kích, tắm rửa trong đó, lộ ra nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Cái kia lôi đình chi lực tuy nhiên cuồng bạo, nhưng là đâm vào Long Trần trên thân, đều bị Long Trần thân thể hấp thu, Long Trần thân thể, tự như khô cạn hồ nước, khát vọng đạt được nó tư nhuận. Làm lôi đình tràn vào Long Trần thân thể, cuồng bạo lôi đình phù văn, theo mãnh hổ biến thành cừu non. Tiến vào kinh mạch của hắn về sau, chậm rãi dung nhập huyết nhục bên trong. Đi qua long huyết cải tạo thân thể. Lần nữa đạt được cường hóa, mà lại Long Trần thể nội chảy xuôi hoàng kim huyết dịch, dung nhập những cái kia lôi đình phù văn bên trong, lại còn là từ kim chậm rãi chuyển thành màu đỏ, mà biến đỏ huyết dịch, so hoàng kim huyết sắc càng thêm cuồng bạo, càng có sức sống. Long Trần không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, nhưng là hắn biết, đây là chuyện tốt. Hoàng Kim Long huyết trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau, mới chính thức cùng thân thể của hắn phù hợp. Tại Long Trần thỏa thích hấp thu lôi đình chi lực thời điểm, thiên kiếp bên trong, hàng tỷ đầu thật nhỏ lôi long tại vừa đi vừa về du động. Bọn họ càng không ngừng thôn phệ lôi đình chi lực, đó là lôi linh nhi đang hấp thụ lôi đình chi lực, chỉ bất quá nó chỉ có thể từng điểm hấp thu, sợ hấp thu quá nhiều, ảnh hưởng đến Long Trần. Mà lại lôi linh nhi còn muốn khống chế Tần Phong chung quanh lôi đình chi lực, không cho lôi đình chi lực vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, bởi vì Long Trần nói cho nó biết, tiệc ở phía sau, cho nên nó hiện tại ngược lại không nóng nảy. Rống, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, cửu thiên rung rẩy, vô tận sinh linh, từ cửu thiên rơi xuống, mang theo vô tận hung lệ chi khí, đối với Long Trần đánh tới. Những sinh linh kia có người mặc kỳ dị phục sức nhân tộc, có nhiều loại yêu thú, cự long, có phi phượng, có yêu ma tinh quái, có cùng ma, còn có đủ loại hình thù kỳ quái sinh linh, rất nhiều sinh linh, đều là mọi người chỗ chưa từng thấy qua. Những sinh linh kia vừa xuất hiện, phát ra thê lương kêu to, như là nhìn thấy sinh tử cừu địch đồng dạng phóng tới Long Trần, oán niệm khí trùng thiên, dường như địa ngục đại cửa bị mở ra, muốn tìm Long Trần lấy mạng. Thiên kiếp dị tượng oan hồn lấy mạng. Đây đều là hắn giết chết sinh linh. Bạch Triển Đường giật nảy cả mình. Nghe đồn sát nghiệt qua người. Có nhất định xác suất sẽ ở lúc độ kiếp, xuất hiện thiên kiếp dị tượng, bị hắn chém giết qua sinh linh, sẽ hiển hóa tại thiên kiếp bên trong, hướng độ kiếp người lấy mạng. Nghe nói những thiên kiếp này dị tượng cùng thiên đạo nhân quả có quan hệ, những thứ này lấy mạng sinh linh, oán niệm khí trùng thiên, hấp thu thiên kiếp chi lực, sẽ có được cùng độ kiếp người cùng giai thực lực. Đồng dạng xuất hiện loại này dị tượng, trên cơ bản thì tuyên cáo độ kiếp người diệt vong kết cục, loại thiên kiếp này cơ hồ là thập tử vô sinh. Những sinh linh kia phun ra ngoài, vô cùng vô tận, đâu chỉ hàng tỷ. Người xem tê cả da đầu. Những sinh linh kia ùn ùn kéo đến mà đến, diện tích quá lớn, liền huyết sát điện những cường giả kia cũng bị liên lụy. Phốc, huyết sát điện cường giả, đối mặt những cái kia sinh linh khủng bố, không dám đánh trả, có người căng ra thần lực kết giới bị xé nứt, một cái khô lâu hình dáng sinh linh tay cầm đại đao, một đao trảm xuống, cái kia huyết sát điện cường giả ngăn cản phía dưới, một ngụm máu tươi cuộn bắn ra. Cái kia sinh linh toàn thân bao vây lấy lôi đình, công kích phía trên, ẩn chứa kinh khủng thiên uy, liền xem như sơ đại cường giả, có thể ngăn cản được công kích. Lại ngăn cản không nổi ý chí trên trùng kích, kém chút tinh thần sụp đổ. Ngâm tụng chân kinh, nắm ta thần phù hộ. Có huyết sát điện cường giả cao giọng hô to, tất cả mọi người đồng thời miệng tụng chân kinh, tại bọn họ ngâm tụng kinh văn thời điểm, bọn họ mi tâm nứt ra. Có máu tươi tràn ra, cái kia máu tươi hóa thành trật tự xiềng xích, đem tất cả mọi người bó buộc chung một chỗ. Ông, Long Trần dưới chân Ân Phổ Đạt tượng thần phát sáng, tại Ân Phổ Đạt trước ngực nổi lên một đạo thần văn đồ án, bức đồ án kia thần quang, cùng huyết sát điện các cường giả huyết sắc xiềng xích tương liên. Cùng lúc đó, Ân Phổ Đạt tượng thần đóng chặt ánh mắt, trong nháy mắt mở ra, thuộc về Ân Phổ Đạt thần đạo khí tức hiện lên. Ân Phổ Đạt, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Long Trần tay cầm lôi đình chi nhận, ngăn cản những cái kia điên cuồng công kích hắn sinh linh, cao giọng cười to nói. Chương 3193, Phùng Bồi tới cùng. Long Trần tay cầm lôi đình chi nhận, chém giết điên cuồng những cái kia tập kích hắn sinh linh, mà lúc này hàng tỷ lôi long, rốt cục không cần giữ lại, bắt đầu biến lớn, điên cuồng thôn phệ những sinh linh kia. Những sinh linh kia cũng không có tự chủ ý thức, bọn họ chỉ biết là thẳng hướng Long Trần, nhưng là cũng sẽ không công kích cùng thuộc lôi đình lôi long, bọn họ sẽ chỉ giãy giụa, nhưng là sẽ không phản kích. Kể từ đó, lôi long chiếm hết tiện nghi, điên cuồng cắn xé những sinh linh kia, cứ việc những sinh linh kia khủng bố, nhưng là gặp phải giống nhau công kích. Một dạng yếu ớt không chịu nổi, ào ào bị cắn nát thôn phệ. Những sinh linh kia vô số, nhưng là lôi long số lượng đồng dạng đủ nhiều. Nhìn qua tầng tầng ngăn cản, vọt tới Long Trần trước mặt các sinh linh, đã không có bao nhiêu, Long Trần đánh giết bọn hắn, lộ ra nhẹ nhàng như vậy, hết thảy đều tại trong khống chế, hơn nữa còn có lúc rỗi rãi chăm chọc Ân Phổ Đạt. Ân Phổ Đạt tượng thần hai mắt mở ra, thần đạo khí tức tràn ngập, thần hồn của hắn thông qua những cái kia thần quân cảnh cường giả huyết mạch triệu hoán, buông xuống đến pho tượng này bên trong. Long Trần, ngươi muốn chết. Ân Phổ Đạt thần hồn buông xuống. Nhìn đến đây hết thảy, kinh sợ gặp nhau, tất cả huyết sát điện tinh nhuệ hủy diệt, chỉ có một số người đang khổ cực chèo chống. Lớn nhất lệnh hắn không thể chịu đựng được chính là, hắn thần đỉnh đầu tượng, vậy mà lưu lại hai phao tiểu, cái này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, không khỏi nộ hống. Hắn cái này giận dữ rống không sao cả, kinh khủng thần uy khuấy động phía dưới, thuộc về giới vương ý chí bức xạ ra, ý chí của hắn xuất hiện, thiên kiếp bỗng nhiên rung động rung một cái. Một cổ càng mạnh càng kinh khủng thiên uy đè ép xuống. Phốc phốc phốc. Những cái kia hết sức chèo chống huyết sát điện sơ đại các cường giả, ào ào máu tươi cuồn phúng, toàn thân rạn nứt, thổ huyết không chỉ có bọn họ, còn có Tần Phong. Loại này thiên uy áp chế, cùng lôi đình chi lực không quan hệ, trực tiếp nhằm vào người ý chí, Tần Phong cảm giác ý chí của mình muốn hỏng mất, thân thể run rẩy, tự như lúc nào cũng phải ngã dưới, nhưng là hắn vẫn là đang liều mạng chèo chống. Tạch tạch tạch. Thì liền ân phổ đạt pho tượng phía trên, cũng xuất hiện vô số vết nứt, thiên uy không cho bất luận kẻ nào khiêu khích, cho dù là giới vương cũng không được. Muốn chết chính là ngươi đi, ta nói qua, không nên trêu chọc ta, nhưng là ngươi tự hồ không nghe rõ tam gia mà nói a, cùng lão tử giở trò. Đừng nhìn ngươi sống vô số năm tháng, luận đến chơi thủ đoạn, tam gia là tổ tông của ngươi, ngươi muốn chơi, tam gia phụng bồi tới cùng. Ngươi không phải ngưu bức a? Ngươi ngưu bức nửa một cái thử một chút a? Ngươi thần đạo truyền thừa còn cần hay không? Ngươi những quân cờ này còn cần hay không? Long Trần đứng tại ân phổ đạt tượng thần phía trên, không có sợ hãi cười lạnh nói. Hết thảy trước mắt, tự hồ cũng tại Long Trần trong dự liệu, nơi xa quan chiến thư viện các cường giả. Không khỏi cảm thán, Long Trần gia hỏa này, quá thông minh. Ân phổ đạt bị ăn đến sức sao, dám vận dụng thần lực, chẳng khác nào là cùng thiên kiếp đối kháng, thiên kiếp hàng giận phía dưới, không chỉ sẽ bị tiêu diệt những cái kia thần quân cảnh sơ đại cường giả, cũng sẽ liền hắn tượng thần cùng một chỗ hủy diệt. Hủy diệt thần giống đồng thời, hắn tại Thiên Lang vực vài vạn năm tích lũy truyền thừa khí vận sẽ hóa thành hư không. Mà lại lớn nhất lệnh hắn e ngại chính là, nếu như dám vận dụng thần lực đánh giết Long Trần, chẳng khác gì là quấy nhiễu thiên kiếp, gieo xuống nhân quả. Khủng bố như thế thiên kiếp, hắn nhất định sẽ bị thiên kiếp bắt. Trừ phi hắn đời này không muốn tấn thăng nữa, nếu không, phía dưới lượt thiên kiếp thời điểm nhân quả thanh tẩy, liền có thể sẽ muốn cái mạng già của hắn. Gia hỏa này, quá lợi hại. Một vị viện trưởng đại nhân không khỏi thở dài. Trong miệng hắn cũng không có đề cập Long Trần tên, sẽ không nhiễm đến Long Trần nhân quả, bất quá câu nói sau cùng bên trong gia hỏa này, ai cũng biết hắn nói là Long Trần. Ân phổ đạt chính là giới vương cường giả, tại toàn bộ tiên giới tới nói, đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bây giờ lại bị Long Trần dạng này một cái hậu bối khi dễ đến không dám hoàn thủ, phần này bị khuất. Cũng là không có người nào. Nhưng là nếu như trao đổi nhân vật, bọn họ đứng tại ân phổ đạt vị trí, bọn họ cũng đồng dạng không dám có chỗ dị động, dù sao bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi giết một cái chỉ có thần hỏa cảnh đệ tử, đối với giới vương cường giả tới nói, cái này là căn bản không thể nào. Long Trần, ngươi biết ngươi hành vi hôm nay sẽ dẫn tới dạng gì kết cục a? Ân phổ đạt thanh âm, cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới, hắn có dám lớn tiếng gọi, lại không dám ở trong thanh âm xen lẫn ý chí của mình. Hắn nộ khí trùng thiên, lại đang cực lực khống chế. Kết cục. Long Trần cười lạnh, không, đây bất quá là vừa mới bắt đầu, ta đã từng không chỉ một lần đã cảnh cáo các ngươi, không nên trêu chọc ta. Ngươi cho rằng ngươi là giới vương cường giả, ngươi cho rằng ngươi có thể cao cao tại thượng, ngươi cùng đồ đệ của ngươi đều như thế, coi là có thể tùy ý tước đoạt hắn tính mạng con người, mà sẽ không nhận trừng phạt. Ngươi cho rằng ngươi thân là giới vương cường giả, liền có thể một tay che trời. Đến nha, trời thì trên đầu, ngươi đến che một cái thử một chút. Ta Long Trần bất quá là một cái vô danh tiểu tốt. Mà ngươi là một cái cao cao tại thượng giới vương đại nhân, hắc hắc, đáng tiếc, ta như thế một cái vô danh tiểu tốt, hết lần này tới lần khác thì có thể để ngươi thúc thủ vô sách. Cùng ta Long Tam gia chơi, Tam gia chơi chết ngươi, ta nói qua đây là vừa mới bắt đầu, đã ngươi muốn chơi. Chúng ta thì chơi lớn, lên trời xuống đất, lão tử đều bồi tiếp ngươi. Đối với ân phổ đạt, Long Trần tràn đầy hận ý, cường đại như thế một cái giới vương cường giả, vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ tới đối phó hắn. Khó trách người xưng hắn là bị ổi sát thần ân phổ đạt, quả nhiên bị ổi đến cực hạn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, thế mà dùng Lăng Tiêu thư viện vô tội đệ tử mệnh đến uy hiếp hắn, đem hết thảy chịu tội đều đẩy đến trên người hắn. Cái này khiến Long Trần nộ khí trùng thiên. Tốt, chúng ta đi nhìn. Ân phổ đạt lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Hắn không dám nói thêm nữa, bởi vì phẫn nộ của hắn đã đến cực điểm, nếu như sinh khí sợ trong giọng nói ý chí, làm tức giận thiên đạo, lúc đó gia tốc những cái kia thần quân cảnh đệ tử diệt vong. Hiện tại hắn chỉ có thể tiêu hao cái này tôn thần giống bên trong tín ngưỡng chi lực, đến giúp đỡ những cái kia sơ đại cường giả ngăn cản thiên đạo chi uy. Hy vọng có thể giúp bọn hắn vượt qua một kiếp này. Cho dù là giới vương cường giả, chiến lực thông thiên, nhưng là cũng không dám cùng thiên kiếp đối kháng, sợ bị nhân quả thanh tẩy, chính như Long Trần nói, hắn thật là thúc thủ vô sách. Âm âm. Hư không oanh minh bạo hưởng, càng ngày càng nhiều sinh linh khủng bố, mang theo vô tận thiên uy lao xuống, những sinh linh kia nhóm, oán niệm khí trùng thiên, nộ hống liên tục, như là địa ngục ác ma, hướng Long Trần lấy mạng, uy danh kinh người. Ta Long Trần có thể trảm các ngươi một lần, liền có thể trảm các ngươi vô số lần. Những sinh linh kia, tất cả đều là Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục chém giết qua sinh linh. Bọn họ lúc này biến đến cường đại dị thường, nhưng là Long Trần không sợ, lạnh hừ một tiếng, trong tay lôi nhận bay múa, những sinh linh kia liên miên vỡ nát. Cường giả không sợ, tâm ma không sinh, trải qua vạn kiếp mà đạo tâm vẫn như cũ kiên định, là chân chính dũng giả. Bạch Triển Đường nhìn lấy Long Trần mặt đối với mình chém giết qua sinh linh, niềm tin cứng như tảng đá, trong lòng không khỏi tràn đầy bội phục. Thiên kiếp kéo dài hơn một canh giờ, Bạch Triển Đường bọn người không khỏi hoảng sợ, Long Trần trong cuộc đời này, đến cùng giết bao nhiêu sinh linh? Làm sao còn không có giết hết? Sau ba canh giờ, rốt cuộc sinh linh không lại hiện ra, Long Trần đem đời này chém giết qua sinh linh, một lần nữa chém giết một lần, Lăng Tiêu thư viện các cường giả, vô pháp tưởng tượng, Long Trần vậy mà chém giết qua nhiều như vậy sinh linh, quả thực cũng là một cái giết hại cùng ma. Ông, trên thiên kiếp, có đạo đạo lợi kiếm xuất hiện, mũi kiếm hướng phía dưới, treo trên chín tầng trời, sắc bén khí tức, cắt đứt hư không, phương viên mấy vạn dặm không gian, xuất hiện vô số màu đen vết nứt. Phốc phốc phốc. Làm hàng tỷ lợi kiếm xuất hiện, kinh khủng thiên uy tàn phá bừa bãi, những cái kia ở trong thiên kiếp hết sức kiên trì huyết sát điện thần quân cảnh các cường giả. Ao ao sụp đổ, ở trong thiên kiếp, hóa thành hạt bụi, bốn phía phiêu tán, liền xem như Ân Phổ đạt đích thân tới, cuối cùng cũng không thể bảo vệ hắn nhóm. Long Trần, thù này ta Ân Phổ đạt nhớ kỹ, hy vọng ngươi hôm nay không muốn chết tại thiên kiếp phía dưới. Ân Phổ đạt băng lãnh thanh âm truyền đến, hắn pho tượng cấp tốc mờ đi, không thể bảo trụ những đệ tử kia, hắn cũng không có mạo hiểm lưu lại tất yếu, đi thẳng. Hô, đúng lúc này, trên chín tầng trời, vô số lợi kiếm đối với Long Trần đâm rơi, Long Trần trong nháy mắt bị dìm ngập tại kiếm trong biển. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3194, màu đen lợi nhận. Đây là tứ cực lựa chọn. Có chưởng viện cường giả kinh hô, những cái kia lợi kiếm bên trong, ẩn chứa thiên địa vạn đạo ở giữa tất cả thuộc tính, đây cũng là độ kiếp bên trong cái cuối cùng phân đoạn. Có thể là làm sao cùng những người khác thiên kiếp cũng không giống nhau đâu. Người khác thiên đạo phù văn đều sẽ ẩn tàng ở trong hư không, nhưng đã đến Long Trần nơi này, thiên đạo phù văn lại ẩn tàng đến lợi kiếm bên trong. Cái kia từng thanh lôi đình lợi kiếm bên trong, ẩn giấu đi lực lượng hủy thiên diệt địa, thì liền những viện trưởng này đều cảm thấy hoảng sợ. Tần Phong, giữ vững tinh thần tới. Long Trần một tiếng gào to, đây là thời khắc sống còn, Tần Phong nhất định phải chịu đựng, phải gìn giữ thanh tĩnh. Lão đại, ta chịu được. Tần Phong ánh mắt đã bắt đầu mê ly, hắn đã nhìn không thấy tình huống chung quanh, hắn dường như đặt mình vào vô biên luyện ngục bên trong, thiên đạo uy áp, cơ hồ khiến hắn ý chí sụp đổ. Long Trần thanh âm, tại hắn nghe tới, dường như từ phía chân trời bay tới, hắn chấn động toàn thân, liều mạng ngưng tụ chính mình sau cùng một tia tinh thần lực lượng, để cho mình bảo trì thanh tĩnh. Âm âm. Hàng tỷ lôi đình trường kiếm chiếu nghiêng xuống, lôi long đem chỗ có phân thân triệu tập lại, tạo thành một đầu ngàn dặm cự long, đem Long Trần cùng Tần Phong bao vây lại. Phốc phốc phốc. Thế nhưng là lôi long cái kia cường hãn thân thể, tại thanh kiếm bén kia trước mặt, lộ ra vô cùng yếu ớt, vô số lợi kiếm đem lôi long thân thể đánh xuyên, xuất hiện nguyên một đám hang lớn. May ra lôi long thân thể chồng chất, dùng thân thể liên tục ngăn cản, một số lợi kiếm cứ như vậy ở trong cơ thể nó sụp đổ. Long Trần nhìn chằm chằm những cái kia lợi kiếm, bỗng nhiên hắn động, thân thủ ở trong hư không liền bắt. Phốc phốc phốc phốc, bốn thanh lợi kiếm bị Long Trần bắt lấy, đâm vào Tần Phong trên thân, Tần Phong nhất thời toàn thân rạn nứt, kém chút lập tức vỡ nát. Hô, Long Trần bắt lấy Tần Phong, bỗng nhiên hất lên, Tần Phong như là như đạn pháo, xuyên qua hư không, thẳng đến nơi xa bay đi. Tần Phong chạy như bay, phương hướng chính là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân bọn người chỗ phương vị. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân gấp vội vàng hai tay kết ấn, làm Tần Phong bay ra thiên kiếp phạm vi, không gian vặn vẹo phía dưới, Tần Phong bị truyền đưa đến các nàng phụ cận. Không tốt, thiên kiếp đuổi tới. Có trưởng viện cường giả kinh hô. Trên trời kiếp vân rung động, lại có hướng bọn họ bên này khuếch tán xu thế. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy thiên kiếp bên trong, Long Trần phóng lên tận trời, trong tay trường đao màu đen phía trên, vô số lôi đình lưu chuyển, một đạo đao ảnh đem kiếp vân đánh xuyên. Cái kia kiếp vân tựa hồ bị Long Trần chọc giận, không quan tâm Tần Phong, kiếp vân cấp tốc co vào phạm vi, Long Trần quanh thân lôi đình chi kiếm, nhất thời lại cuồng bạo mấy phần. Mọi người không lo được đi xem Long Trần, ào ào nhìn về phía bị đưa ra tới Tần Phong, lúc này Tần Phong đã ở vào thời khắc hấp hối. Toàn thân rạn nứt, cơ hồ muốn nát, hắn hiện tại chỉ so với người chết nhiều nửa sức lực mà thôi. Huyết, thịt, gân, xương, đều là thất phẩm phù văn, khá lắm, Long Trần là muốn hắn chết à. Bạch Triển Đường gặp Tần Phong trên thân, có bốn cái lỗ máu bên trong, phong ấn bốn loại màu tím phù văn, Bạch Triển Đường không khỏi giật mình nói, duy nhất một lần cho Tần Phong bắt bốn cái thất phẩm phù văn, hơn nữa còn là cùng thuộc tính phù văn, cái này cùng giết người không có gì khác biệt à, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cứu người, không phải vậy hắn sẽ chết. Bạch Thi Thi mẫu thân vội vàng nói. Bạch Triển Đường nghe vậy, tranh thủ thời gian vì Tần Phong liệu thương, mọi người hợp lực phía dưới, xem như đem Tần Phong một cái mạng cho bảo vệ. Bất quá trong cơ thể hắn bốn loại thiên đạo phù văn, người khác là không có cách nào, chỉ có thể để chính hắn chậm rãi hấp thu. Trong thời gian này, Tần Phong chỉ sợ tiêu rồi không ít tội, bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Long Trần coi là tốt Tần Phong thân thể cực hạn, trực tiếp cho hắn phong ấn bốn đạo thất phẩm phù văn, cái này cũng may mà Tần Phong trải qua long huyết cải tạo, nếu không đừng nói bốn đạo thất phẩm phù văn, liền xem như hai đạo. Đều có thể đem thân thể của hắn no bạo. Tần Phong được cứu trở về, mọi người lúc này mới nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần tay cầm hắc đao, đen trên đao hiện ra long hình đồ án, bị tia chớp bao khỏa, điên cuồng đánh chém những cái kia lôi đình trường kiếm. Lôi Linh Nhi đem lực lượng của mình dung hợp tại đen trên đao, cùng Long Trần cùng một chỗ đối kháng thiên kiếp, nhưng là vẫn có vô số lôi đình chi kiếm đâm vào Long Trần trên thân. Những cái kia lôi đình chi kiếm đâm vào Long Trần trên thân, ầm vang bạo vỡ đi ra, cái khác bộc phát ra uy lực, đủ để cho thần quân cảnh cường giả trong nháy mắt thịt nát xương tan. Mỗi một thanh lợi kiếm bên trong đều ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí, căn bản không giống người khác thiên kiếp lúc. Thiên đạo phù văn là làm khen thưởng cung cấp độ kiếp người lựa chọn. Long Trần thiên kiếp bên trong, căn bản không có lựa chọn không tuyển chọn cái này nói chuyện, chỗ có thiên đạo phù văn, đều muốn tiêu diệt Long Trần, muốn hủy diệt Long Trần. Rất nhanh Long Trần đã máu me be bét khắp người, thậm chí có chút lợi kiếm, lóe ra bảy màu hàn quang, đâm vào Long Trần trên thân, trực tiếp đem Long Trần thân thể xuyên thủng. Cực phẩm thiên đạo phù văn, mọi người run lên trong lòng. Cái kia lóe ra bảy màu hàng quang lợi kiếm, cũng là cực phẩm thiên đạo phù văn biến thành. Chỉ bất quá những thứ này lôi đình chi kiếm, nhìn bề ngoài đều là giống nhau, chỉ có làm nó đâm vào Long Trần thân thể, hoặc là đâm vào đen trên đao, mới có thể bộc phát ra lúc đầu quang mang. Tự hồ bọn họ đều sẽ che giấu mình, chỉ có bạo phát thời điểm, mới có thể hiển lộ chính mình bản tướng. Bỗng nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, không tiếp tục để ý những cái kia lợi kiếm. Mặc cho những cái kia lợi kiếm ám sát ở trên người, bỗng nhiên trong tay hắc đao giơ lên cao cao, đao ảnh phóng lên tận trời. Đối với một cái phương hướng hung hăng chém xuống. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần một tiếng gào to, một đao trảm xuống, tại hắn ngay phía trước, hàng tỷ lợi kiếm bên trong, xuất hiện một thanh màu đen lợi kiếm. Đó là cái gì? Như thế nào là màu đen? Trong cổ tịch chưa bao giờ có ghi chép. Tại chỗ trưởng viện nhóm đều thất kinh. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua loại tình huống này. Oanh, hắc đao cùng hắc kiếm chạm vào nhau, màu đen gợn sóng khuếch tán, những cái kia lôi đình lợi kiếm đâm vào cái kia màu đen gợn sóng phía trên, ào ào sụp đổ, cái kia màu đen gợn sóng bên trong. Tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Phốc, Long Trần dưới một đao, chấn động đến cánh tay rung lên, ngũ tạng lục phủ cũng nứt ra, cái kia đen trên thân kiếm lực lượng, quả thực đáng sợ đáng sợ. Lôi Linh Nhi, nắm chặt thời gian, mệnh của ta toàn nhờ vào ngươi. Long Trần đối Lôi Linh Nhi truyền âm, đồng thời hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh lực, điên cuồng tuôn ra vào thân thể, cấp tốc chữa trị thương thế. Lôi Linh Nhi tại điên cuồng hấp thu giữa thiên địa lôi đình phù văn, chỉ có nó cường đại, Long Trần mới có đối kháng cái kia màu đen lôi đình lực lượng, nếu không Long Trần tất nhiên sẽ hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Phốc, Long Trần vừa mới đem cái kia màu đen lợi kiếm đánh bay, tại Long Trần sau lưng lại có một đạo màu đen lợi kiếm hiện lên, căn bản không cho Long Trần né tránh thời gian, trực tiếp đem Long Trần thân thể xuyên thủng, trước ngực phía sau lưng, lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Bạch Thi Thi vừa sợ lại vội, cái kia màu đen lợi kiếm, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực, căn bản nhìn không ra nó thuộc tại cái gì phù văn, mà lại tại nó phía trên, còn dính nhụm kinh khủng khí tức tà ác, căn bản không giống như là thiên kiếp bên trong nên xuất hiện đồ vật. Không có người trả lời Bạch Thi Thi. Bởi vì ai cũng không biết cái kia màu đen lợi kiếm đại biểu cho cái gì, thanh kiếm bén kia phía trên tà khí khí tức, làm cho người rùng mình. Chỉ có viện trưởng đại nhân nhìn lấy cái kia màu đen lợi kiếm, rơi vào trầm tư, chỉ là không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 3195, Nguy cơ sinh tử. Long Trần ở ngực bị đánh xuyên, huyết trên thịt, có tia chớp màu đen cuốn quanh, tà ác khí tức, cho dù là Bạch Triển Đường nhóm cường giả, đều cảm thấy hoảng sợ. Đó là một loại không biết lực lượng, tại thiên kiếp bên trong, tại sao có thể có loại tà ác này lực lượng? Mà Long Trần dù cho đối mặt cái kia kinh khủng màu đen lôi đình chi kiếm, thủy chung sắc mặt bình tĩnh, không có một vẻ bối rối, Bạch Thi Thi mẫu thân, lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần cái gọi là xe nhẹ đường quen rốt cuộc là ý gì? Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay trường đao màu đen phía trên. Bao vây lấy lôi đình chi lực, điên cuồng cùng cái kia lôi đình chi nhận tướng trảm, mỗi lần va chạm, đều bạo phát ra đạo đạo gợn sóng, cái khác sắc bén lôi đình chi kiếm. Ào ào sụp đổ thành bột mịn. Cho dù là cực phẩm phù văn chi kiếm, tại cái kia màu đen chi kiếm trước mặt, vẫn như cũ lộ ra như thế yếu đuối không chịu nổi, màu đen lôi đình chi kiếm, giống như là tới từ địa ngục lôi đình, tà ác mà bá đạo, tựa hồ không đem Long Trần chém giết, thề không quay lại về. Mà lại nó mỗi một lần đánh chém, đều mang theo vạn quân lực, Long Trần mỗi lần ngăn cản, đều cần đem hết toàn lực. Dù là như thế, cũng bị chấn động đến toàn thân rạn nứt. May mắn chính là, Long Trần hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ đủ cường đại, có thể cung cấp cho hắn liên tục không ngừng sinh mệnh lực, giúp hắn nhanh chóng chữa trị vết thương. Không thể không nói, cái này kiến mộc thần thụ sinh mệnh lực, quá cường đại, liền thiên đạo tổn thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, nếu như không có kiến mộc thần thụ, Long Trần liền xem như làm bằng sắt thân thể, cũng muốn sụp đổ. Quanh hư không bỗng nhiên rung động rung một cái, lại là một thanh màu đen lôi đình trường kiếm, tại vô tận thiên kiếp bên trong thai nghén mà ra. Ba thanh màu đen lợi kiếm trên không trung vừa đi vừa về khuấy động, thẳng hướng Long Trần, mặc cho Long Trần dùng lực như thế nào, thủy chung không cách nào đem cái kia màu đen lôi đình lợi kiếm vỡ nát. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm đều treo lên, cái kia lôi đình chi kiếm không vỡ, tại vô tận thiên kiếp bên trong, lực lượng của bọn nó lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng là Long Trần không được, mặc kệ hắn như thế nào cường đại, lực lượng chung quy là có hạn. Ba thanh trường kiếm màu đen bay múa, Long Trần trường đao khuấy động, tới kịch chiến, đến mức cái khác lôi đình lợi nhận đâm vào Long Trần trên thân. Chỉ cần không phải yếu hại, Long Trần đều đã không có thời gian đi để ý tới. Long Trần tất cả tinh lực, cơ hồ đều dùng tại ứng phó cái kia ba thanh màu đen lợi trên thân kiếm, thất phẩm phù văn ngưng tụ ra lợi kiếm. Tuy nhiên có thể trảm phá da của hắn, nhưng là sẽ không cấu thành trí mạng uy hiếp. Mà cực phẩm phù văn ngưng tụ ra bảy màu lợi kiếm, Long Trần thì cần phải cẩn thận một chút, không nên bị hắn đâm trúng yếu hại liền tốt. Đến mức lục phẩm phía dưới phù văn lợi kiếm, đối với hắn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng là dù vậy, thất phẩm cùng cực phẩm lôi đình lợi nhận nhiều lắm. Long Trần vẫn là càng không ngừng bị thương. Nếu như là người khác, có thể bắt được cực phẩm thiên đạo phù văn, vậy đơn giản là nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình, nhưng là bây giờ, những thứ này kinh khủng thiên đạo phù văn, lại thành đòi mạng lợi nhận, muốn đem Long Trần chém giết. Mọi người không biết, là Long Trần thiên kiếp bản thân liền là như thế, hay là bởi vì chọc giận tới thiên đạo, cho nên hạ xuống khủng bố như thế thiên phạt, tóm lại, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thiên kiếp. Mà lại loại thiên kiếp này, mọi người chỉ dám nhìn, mà không dám sử dụng lưu ảnh ngọc đi ghi chép. khả năng này sẽ lập tức bị thiên đạo bắt, coi như không có bị tại chỗ bắt, cũng sẽ nhiễm nhân quả, thậm chí sẽ liên lụy toàn cả gia tộc thế lực khí vận, dẫn đến chủng tộc diệt tuyệt sự tình, cũng không phải là không có. Loại thiên kiếp này, thậm chí không thể quay tại giấy trên ngòi bút, nếu có người nếm thử, sẽ tao ngộ điềm xấu tai họa, không được yên lành, càng có khả năng liên lụy con cái đời sau. Cho nên, có một số việc, chỉ có thể truyền miệng, nhưng là thời đại xa xưa về sau, mọi người liền không lại tin tưởng loại này tin đồn đồ vật, cho nên, có chút truyền thuyết thật thật giả giả. Không người có thể phân biệt. Loại này tia chớp màu đen, tự hồ mang theo một loại nào đó cấm kỵ, khiến người nhìn mà phát khiếp, căn bản không dám hướng ra phía ngoài truyền, sợ mang đến cho mình cái gì khủng bố nhân quả. Phốc, bỗng nhiên hư không bên trong, lại là một đạo màu đen quang mang chớp động, tại Long Trần lực chiến ba thanh màu đen lợi kiếm thời điểm, lại một thanh màu đen lợi kiếm bỗng dưng sinh ra, không có dấu hiệu nào trảm tại Long Trần trên thân, căn bản không cho Long Trần né tránh thời gian, một kiếm sau đó, Long Trần thân thể kém chút bị chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra. Bụng dưới cơ hồ bị móc sạch, xem ra vô cùng dọa người. Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, hai tay bưng bít lấy môi anh đào, kém chút kêu lên sợ hãi, quá hiểm, Long Trần kém chút bị một kích chém giết. Nguy hiểm thật, Long Trần bị trảm một kiếm, kém chút xong đời, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, trong bóng tối để Lôi Linh Nhi gia trì tại xương cốt của hắn trên, có tia chớp màu đen cuốn quanh, đó là Lôi Linh Nhi vừa mới hấp thu lực lượng, có thể ngăn cản cái kia tia chớp màu đen công kích, nếu không Long Trần đã chết. Trọng thương về sau, Long Trần lập tức rút ra kiếm mộc thần thụ lực lượng liều thương. Thương thế trong nháy mắt khôi phục, nhưng là Long Trần sắc mặt lại thay đổi. Lần này thương thế quá nghiêm trọng, khôi phục về sau, kiến mộc thần thụ bắt đầu xuất hiện uể oải dấu hiệu, nói cách khác, Long Trần rút lấy quá nhiều sinh mệnh chi lực liều thương, kiến mộc thần thụ cũng muốn không chịu nổi. Nếu như lại thụ mấy lần dạng này thương tổn, đem về triệt để hao hết kiến mộc thần thụ chỗ có sinh mệnh lực, đến lúc đó hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Tiếp tục như vậy không được. Long Trần cảm thấy trước nay chưa có tử vong nguy cơ, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Kiến mộc thần thụ tuy nhiên thần diệu, nhưng là không thể thừa nhận loại này vĩnh viễn rút ra. Hỏa Linh Nhi, phối hợp một chút. Long Trần một tiếng gào to, làm một thanh màu đen lợi kiếm bay tới, Long Trần một đao trảm xuống, đem màu đen lợi kiếm ngăn trở, đồng thời tay trái phía trên, hiện ra tia chớp màu đen ký hiệu, một thanh đối với thanh kiếm bén kia chọc tới. Âm âm. Làm Long Trần một phát bắt được cái kia màu đen lợi kiếm, hư không rung lên bần bật. Long Trần một cánh tay rung mạnh, huyết nhục nổ tung, xương cốt đều lộ ra. Tại Long Trần xương cốt trên, vô số màu đen phù văn lưu chuyển. Tạo thành từng cái xiềng xích, đem cái kia màu đen lợi kiếm một mực bó tại Long Trần trên cánh tay. Làm Long Trần bắt lấy cái kia màu đen lợi kiếm thời điểm, cùng bạo thiên đạo ý chí đánh tới, xông vào Long Trần thức hải, dâng trào mà đến lực lượng, muốn đem Long Trần thức hải no bạo. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần trong thức hải thần cửa mở ra, thần quang tinh hiện lên, thần quang sáng chói, dường như bị cái này tia chớp màu đen tỉnh lại, tràn vào Long Trần trong thức hải thần bí lực lượng, bị thần quang tinh hấp thu. Ngay tại lúc đó, Long Trần phong phủ, ngọc hành, tư mệnh. Cung khải, minh môn đồng thời sáng lên, mỗi một viên ngôi sao phía trên, đều nổi lên một cái tia chớp màu đen ký hiệu. Làm phù hiệu kia xuất hiện, Long Trần sau lưng sáu ngôi sao hiện lên. Vỡ nát thiên địa, một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng bạo phát, đầy trời phi kiếm trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ba, chỉ bất quá sáu ngôi sao lóe lên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, cái kia cảnh tượng, thật giống như xuất hiện ảo giác. Mà Long Trần cầm trong tay trường kiếm màu đen cũng thoát ly hắn chưởng khống, Long Trần tự hồ cảm giác được thân thể xuất hiện biến hóa gì. Nhưng là lại tốt giống biến hóa gì cũng không có. Lôi Linh Nhi, Long Trần kêu to một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, tại Long Trần trong tay tạo thành một cái vòng xoáy. Dẫn lôi thuật, theo Long Trần một tiếng gào to, giữa thiên địa mấy chục vạn dặm cái kia sụp đổ lôi đình phù văn, trong nháy mắt bị Long Trần trong tay vòng xoáy cho hút khô, mà cái kia vòng xoáy hạch tâm, một cái hình rồng đồ án càng ngày càng sáng. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nộ hống truyền đến, một đầu vạn dặm lôi long, vắt ngang giữa thiên địa, mang theo vô tận thần uy, nhìn xuống vạn cổ. Chương 3196, luyện ngục chi nhãn phong ấn thuật. Long Trần bản muốn tóm lấy một thanh màu đen lôi đình chi kiếm, mạo hiểm cưỡng ép hấp thu, chỉ có lôi linh nhi hấp thu đủ nhiều màu đen lôi đình, mới có thể sử dụng loại này lôi đình chi lực bảo vệ mình, nếu không cho dù có kiến mộc thần thụ, hắn cũng phải chết ở chỗ này. Nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên ra biến cố như vậy, lôi đình chi kiếm không có hấp thu đến, nhưng là lục tinh bị Lữ giữ xuống kỳ dị phù văn, lục tinh chiến thân tự mình xuất hiện về sau, không biết kích phát dạng gì lực lượng, ngoại trừ màu đen lôi đình chi kiếm, cái khác lôi đình chi kiếm. Toàn bộ bị chấn nát. Không cách nào cưỡng ép hấp thu màu đen lôi đình chi kiếm, Long Trần lập tức cải biến chủ ý, thi triển diệt thế lôi quang bên trong dẫn lôi thuật, đem tất cả phá nát lôi đình phù văn, toàn bộ dẫn đi qua. Lôi Linh Nhi thừa cơ đem những cái kia lôi đình chi lực toàn bộ nuốt vào, tự thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, thân thể vạn dặm, long uy khuấy động, rung động chín tầng trời. Nếu như là bình thường, Lôi Linh Nhi không hấp thu được nhiều như vậy lôi đình chi lực, nhưng những thứ này bị chấn nát lôi đình chi lực, đã mất đi tự chủ ý thức, hút vào thân thể về sau, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Trực tiếp bị hấp thu, Lôi Linh Nhi lôi đình chi lực, bạo đã tăng tới một loại không thể nào hiểu được độ cao. Đúng lúc này, lôi đình chi lực biến thành bốn thanh màu đen lợi kiếm, lần nữa đối với Long Trần đánh tới, không có kỹ xảo, cứ như vậy thẳng tắp kích xạ mà đến, thiên đạo chi lực đã đem Long Trần khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Rống, lôi long rít lên một tiếng, so núi cao còn muốn lớn long trảo mang theo vô tận lôi đình chi lực đập xuống, đại địa bị đánh xuyên, nhưng là cái kia bốn thanh lôi đình chi kiếm, tự hồ có thể không nhìn lôi long lực lượng, như là con cá đồng dạng. Theo lôi long trên người xuyên qua, đối với Long Trần đâm tới. Oanh, Long Trần toàn lực ngăn cản, kết quả bị chấn động đến cánh tay kém chút sụp đổ, bay rớt ra ngoài thật xa. Lôi Linh Nhi, không muốn cùng nó giao thủ, toàn lực giúp ta. Long Trần kêu to, hắn phát hiện cái kia bốn thanh màu đen lôi đình chi kiếm xuyên qua lôi long thân thể thời điểm, hút đi lôi long đại lượng lôi đình chi lực, mà lại, lôi long đối công kích của bọn nó, cơ hồ là vô hiệu. Cái này tự như là chất cùng lượng khác nhau, tuy nhiên lôi long thu được lượng lớn lôi đình chi lực, nhưng là tại chất phía trên, tới có khác biệt to lớn. Lôi long nghe được Long Trần triệu hoán, thân thể to lớn trong nháy mắt biến mất, đem toàn bộ lực lượng bại bởi Long Trần, Long Trần trên thân, lập tức bị phủ thêm lôi đình chiến giáp, mà Long Trần trong tay trường đao màu đen, càng bao trùm màu đen lôi quang. Rầm rầm rầm. Có lôi long lực lượng gia trì, những cái kia trường kiếm màu đen đối Long Trần thương tổn lập tức giảm bớt rất nhiều, dù cho có trường kiếm màu đen đột phá Long Trần phong tỏa, trảm tại Long Trần trên thân, nhưng là có lôi đình chiến giáp bảo hộ, đối Long Trần thương tổn, sẽ không bao giờ lại trí mạng. Kể từ đó, Long Trần nhất thời lòng tin tăng nhiều. Lôi đình chiến giáp giảm thương tổn, có thể chậm lại đối sinh mệnh chi lực tiêu hao, cứ như vậy, thì có hy vọng. Ông, thanh thứ năm màu đen lôi đình chi kiếm xuất hiện, làm cái này thanh thứ năm lôi đình chi kiếm xuất hiện, trên trời kiếp vân lập tức ít đi rất nhiều. Ngay sau đó thanh thứ sáu lôi đình chi kiếm cũng xuất hiện, trên trời kiếp vân trong nháy mắt biến mất một nửa, sau cùng còn lại kiếp vân bỗng nhiên rung động rung một cái, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành thanh thứ bảy lôi đình chi kiếm. Đến lúc cuối cùng ba thanh lôi đình chi kiếm xuất hiện, đem chỗ có thiên kiếp chi lực hút khô, nhất là sau cùng một thanh lôi đình chi kiếm trên. Bổ sung lấy hủy thiên diệt địa thần uy, chém xuống một kiếm, vạn đạo sụp đổ, không gian sụp đổ, Long Trần toàn lực ngăn cản phía dưới, vậy mà không tiếp nổi cái này một kiếm chi uy, bị đánh bay ra thật xa, máu tươi cuồn phúng, thì liền khoác lên người lôi đình chiến giáp đều vỡ nát. Lôi long vội vàng lần nữa vì Long Trần ngưng tụ ra mới lôi đình chiến giáp, nhưng là Long Trần sắc mặt lại thay đổi, Lôi Lăng Nhi đã đem hết toàn lực đi hấp thu cái kia màu đen lôi đình chi lực, nhưng là cái kia màu đen lôi đình chi lực rất khó khăn hấp thu, cho tới bây giờ, Lôi Linh Nhi hấp thu lực lượng, căn bản không đủ cùng những thứ này lôi đình chi kiếm cùng so sánh. Nhất là sau cùng ba thanh lôi đình chi kiếm, mỗi một chiếc lực lượng đều cơ hồ tương đương tại trước một thanh lợi kiếm gấp hai, thanh thứ bảy lợi kiếm cho dù là lấy Long Trần bưu hãn, vẫn như cũ bị giết đến sợ hãi, lực lượng kia, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Màu đen lôi đình bên trong, nắm giữ hủy diệt hết thảy lực lượng, một kiếm chi lực, ẩn chứa chính là toàn bộ thiên đạo ý chí, đối nhục thân, linh hồn, tinh thần, ý chí có tuyệt đối áp chế. Nếu như là đổi một người, liền thanh thứ nhất màu đen lợi kiếm đều không tiếp nổi, đã sớm tinh thần hỏng mất, người mạnh hơn. Lại như thế nào có thể cùng thiên đấu? Bạch Thi Thi bọn người nhìn đến sợ mất mật, bảy chui màu đen lợi kiếm xuất hiện, nhất là sau cùng cái kia ba thanh, nhìn lên một cái, đều khiến người ta cảm thấy linh hồn nhói nhói, tràn đầy hoảng sợ, thiên kiếp như vậy, căn bản chính là thập tử vô sinh sát cục a, rầm rầm rầm. Long Trần tại bảy thanh lợi kiếm công kích phía dưới, trên người lôi đình chiến y không ngừng vỡ nát, căn bản không kịp bao trùm Long Trần toàn thân, Long Trần càng là liên tục thổ huyết, thân thể cơ hồ muốn bị đánh nổ. Mà Long Trần thể nội kiến mộc thần thụ sinh cơ bị điên cuồng rút ra. Dần dần khô héo, đã bất lực lại cho Long Trần khôi phục vết thương. Long Trần dưới tình thế cấp bách, mấy lần muốn mở ra hỗn độn không gian, nhìn xem có thể hay không đem những thứ này lôi đình trường kiếm thu nhập hỗn độn không gian, nhưng là thủy chung không cách nào làm đến. Hỗn độn không gian chỉ có thể đem vật thể thu nhập không gian, mà cái kia lôi đình chi kiếm, chính là thiên địa pháp tắc biến thành, có chất mà vô hình, không cách nào thu vào đi. Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng, hắn đã ác chủ bài dùng hết, vô lực hồi thiên, lôi linh nhi có lực làm không lên. Hỏa linh nhi càng là không thể giúp bất luận cái gì bận biểu, hỗn độn châu cũng đã sơn cùng thủy tận, không được, tiếp tục như vậy, thật sẽ chết, chỉ có thể đánh cược một lần. Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên thân thủ đem mắt trái trên bịt mắt giật ra, cái kia một con mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra. Con mắt này mở ra, xuất hiện một cái tam hoa đồng đồ án, mà tam hoa đồng đồ án bên trong, có màu đen gợn sóng đang lưu chuyển, nó giống như là một cái hắc động, muốn thôn phệ thế gian vạn vật. Ông tam hoa đồng mở ra, giữa thiên địa nổi lên một cái tam hoa đồ án vặn vẹo phía dưới. Cái kia bảy chui màu đen lôi đình chi kiếm trong hư không trong nháy mắt bị giam cầm. Bảy chui lôi đình chi kiếm bị giam cầm về sau, đang không ngừng lắc lư, muốn tránh ra tam hoa đồng trói buộc, Long Trần con ngươi nhất thời kịch liệt đau nhức, tự hồ muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng là Long Trần biết, đây là hy vọng duy nhất của hắn, dù cho ánh mắt thương tổn còn không có khôi phục, cũng nhất định phải vận dụng nó. Âm âm. Thiên địa rung rẩy, vạn đạo vỡ ra, toàn bộ thế giới vậy mà như là cái gương vỡ nát đồng dạng, hiện đầy vết nứt. Đồ án màu đen ở trong hư không bốc lên, hắc ám lực lượng đang khuếch tán. Tà ác mà cuồng bạo. Ông bỗng nhiên Long Trần cảm giác thể nội tự hồ một đạo cửa lớn mở ra, một loại nào đó thần bí lực lượng bị tỉnh lại, hắn trong con ngươi tam hoa đồ án trong nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim. Mà hư không bên trong, cái kia bảy chui kinh khủng lôi đình chi kiếm, trong nháy mắt biến mất, Long Trần trong con ngươi máu tươi tràn ra, tại hắn trong con ngươi tam hoa đồng đồ án bên trong, xuất hiện bảy chui trường kiếm màu đen đồ án. Lại là phong ấn chi thuật. Long Trần đại hỉ như điên, luyện ngục chi nhãn, hắn căn bản không hiểu nó đến cùng ẩn giấu đi cái gì lực lượng. Nhưng là hôm nay vận dụng nó, thế mà đem cái kia bảy chui lôi đình chi kiếm phong ấn. Long Trần mắt trái máu tươi liên tục không ngừng chảy ra, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng là đã không che giấu được Long Trần vẻ mừng như điên, nghĩ không ra đánh bậy đánh bạ phía dưới thế mà thành công. Long Trần đem mắt trái đóng lại, dùng bịt mắt đem ánh mắt phong bế, thiên kiếp rút cục đã trôi qua, hắn vừa muốn thở phào. Bỗng nhiên Long Trần sắc mặt đại biến, hắn lúc này vô cùng suy yếu, lại có một cổ kỳ dị lực lượng, tại rút ra máu của hắn hồn chi lực. Long Trần giận dữ, truyền thuyết kia đồ vật rốt cục vẫn là chưa thả qua hắn. Cũng muốn ở trên người hắn nhổ lông, Long Trần vừa muốn cùng tranh đoạt, bỗng nhiên trong đầu hắn truyền tới một thanh âm, để nó đi hút. Chương 3197, Gieo hạt. Long Trần lấy làm kinh hãi, thanh âm kia, chính là Long tộc cường giả phát ra, nó lại nói chuyện. Tiền bối. Gieo trồng vào mùa xuân một hạt loại, thu thu vạn gánh lương. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, về sau thì không tiếng thở nữa. Tùy ý Long Trần như thế nào kêu gọi, nó giống như có lẽ đã đi xa, không có bất kỳ cái gì đáp lại, Long Trần vốn muốn hỏi hỏi nó những người khác đi nơi nào, chỉ tiếc, cái gì đều hỏi không tới. Long Trần cảm giác mình tinh hồn bị cái kia lực lượng vô hình rút ra, lực lượng kia thật giống như một tên trộm, lặng yên không một tiếng động hấp thụ. Nhưng là chỉ cần Long Trần nghĩ, liền có thể ngăn cản nó. Có điều hắn cuối cùng nghe Long tộc cường giả lời nói, làm bộ hết thảy cũng chưa từng xảy ra, may mắn, cái kia rút ra huyết hồn chi lực cũng không nhiều, chỉ bất quá lệnh hắn cảm giác được từng đợt suy yếu mê muội. Long Trần có thể cảm giác được, cái kia huyết hồn chi lực bị một loại nào đó lực lượng thần bí bao vây lấy, lặng yên đi xa, về sau thì biến mất, rốt cuộc không cảm ứng được. Tại Long Trần không thấy được một chỗ hắc ám chi địa, nơi này có một chỗ biển máu, huyết hải vô biên bát ngát, ẩn chứa vô tận năng lượng. Làm một đạo quang mang hiện lên, một đoàn huyết sắc viên cầu chậm rãi rơi vào huyết hải bên trong, cái kia huyết sắc viên cầu, bao quanh cũng là Long Trần huyết hồn chi lực. Thuộc về tại Long Trần huyết hồn chi lực dung nhập cái kia biển máu vô tận bên trong, một cổ lực lượng vô hình, chính chậm rãi dung nhập phiến này huyết hải bên trong, lặng yên không một tiếng động lưu giữ xuống một loại kỳ dị ấn ký, cái kia ấn ký thuộc về Long Trần. Long Trần cùng cái kia bảy chui lôi đình chi kiếm chinh chiến, người đã mỏi mệt muốn chết, lại bị rút lấy huyết hồn chi lực, cả người mắt tối sầm lại. Cũng nhịn không được nữa, hôn mê đi, từ trên cao rơi xuống. Một cánh tay ngọc một phát bắt được Long Trần, Bạch Thi Thi nhìn cả người là huyết, một mặt mệt mỏi Long Trần, không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút nhói nhói. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, Long Trần cường đại là từ đâu mà đến, con đường của hắn, vậy cái kia a gập ghềnh long đong, từng bước khó đi, cường đại sau lưng, ẩn giấu đi vô số không muốn người biết huyết lệ. So sánh Long Trần, nàng cảm thấy mình nỗ lực quá ít, cố gắng của nàng, căn bản không xứng với nàng có hết thảy. Làm nàng cảm thấy hổ thẹn. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ lên, phát hiện nàng như thế ôm lấy Long Trần, vô cùng không thích hợp. Lúc này tất cả mọi người đi tới, Bạch Thi Thi vội vàng đem Long Trần giao cho đan viện trưởng viện. Thật sự là không nghĩ tới, thế gian lại có khủng bố như thế thiên kiếp, ngoại vực bát đại phân điện, tăng thêm thiên lang vực huyết sát điện cường giả, toàn bộ hủy diệt, thì liền Ân Phổ Đạt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không có biện pháp. Một cái trưởng viện không khỏi cảm thán nói. Huyết sát điện đã hoàn toàn biến mất, thì liền Ân Phổ Đạt tượng thần, cũng đã tứ phân ngũ liệt. Ngã trên mặt đất, tín ngưỡng của nó chi lực cũng tại thiên kiếp bên trong hao hết sạch, cuối cùng cũng không thể bảo trụ pho tượng này. Kể từ đó, pho tượng sụp đổ, thiên lang vực đạo thống, xem như bị Long Trần cho nhổ tận gốc, bao nhiêu vạn năm kinh doanh, bị hủy bởi một trận thiên kiếp, Ân Phổ Đạt muốn xây dựng lại đã phân điện. Hết thảy chỉ có thể lần nữa tới qua. Không có tượng thần bên trong tín ngưỡng chi lực, hắn cũng không còn cách nào thông qua tín ngưỡng chi lực, tại thiên lang vực hiển hóa phân thân, có thể nói, lần này Ân Phổ Đạt ăn một cái thiệt thòi lớn. Chỉ bất quá không biết. Huyết sát điện có thể hay không lần nữa ngóc đầu trở lại, hướng chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện khởi xướng công phạt. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, có chút lo lắng nói. Lần này, Long Trần hủy diệt chính đại phân điện cường giả, hủy đi Ân Phổ Đạt tại thiên lang vực đạo thống, thù này kết đến sâu hơn, so chém giết quỷ vẫn, càng làm Ân Phổ Đạt vô pháp tiếp nhận. Nếu như hắn dám động thủ, như vậy chúng ta có hay không có thể trực tiếp phản kích? Nếu như có thể, ta trực tiếp dẫn người giết ra thiên lang vực, chọn lấy huyết sát điện tất cả phân điện. Đánh không lại Ân Phổ Đạt, nhưng là giết hắn đồ tử đồ tôn. Vẫn là không có vấn đề. Bạch Triển Đường hừ lạnh nói. Không cần lo lắng, Ân Phổ Đạt lần này, chẳng qua là muốn thăm dò chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện. Trên thực tế, đây cũng là đại phạm thiên thủ ý chúng ta Thư Viện, bởi vì một ít ngoại giới nguyên nhân, xác thực không tiện xuất thủ, may ra Long Trần chính mình viên mãn giải quyết. Đại phạm thiên tính cách đa nghi, mưu sau đó định, từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến, tại không có thăm dò chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện nội tình trước đó, hắn là sẽ không mạo muội hành động. Hắn là một cái cực có thế ẩn nhẫn người. Nhiều năm như vậy đều nhịn, tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tính, mọi người cũng không cần buồn lo vô cớ, trở về đi. Viện trưởng đại nhân nói xong, mệnh mọi người rời đi, mọi người lại nhìn thoáng qua đã bị đánh chìm đại địa, lại nhìn một chút lâm vào hôn mê Long Trần, lúc này mới rời đi. Khi mọi người rời đi, qua một lúc nhi, nơi xa dần dần xuất hiện chạy như bay tới bóng người. Khi bọn hắn nhìn đến huyết sát điện đã biến thành một vùng phế tích, giữa thiên địa lưu lại vô tận hủy diệt chi lực, làm cho người không dám tới gần. Nhưng là từ trong không khí cái kia đập vào mặt huyết tinh chi khí. Liền có thể biết, nơi này chết vô số người, mà lại là vô số siêu cấp cường giả, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Những thứ này chạy như bay tới cường giả đều là bị thiên kiếp hấp dẫn mà đến, chỉ bất quá, bọn họ tới chậm, hết thảy đều kết thúc. Nhìn trước mắt phế tích, cùng cái kia phá nát pho tượng, mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, huyết sát điện cứ như vậy hủy diệt, tập hợp nhiều cường giả như vậy, vẫn như cũ không cải biến được bọn họ bị hủy diệt vận mệnh. Mọi người không dám dừng lại thêm, nhìn thoáng qua về sau, ào ào trở về tông môn báo tin tức. Long Trần dẫn thiên kiếp hủy diệt huyết sát điện tin tức, cũng gấp nhanh khuếch tán ra tới. Đối với Long Trần độ kiếp sự kiện này, Lăng Tiêu Thư Viện cũng không có giấu giếm, một ngày này sau đó, Thiên Lang vượt mấy trăm cái tông môn, trong vòng một đêm toàn bộ giải tán. Long Trần tại Cửu Châu Đại Hội đã nói qua, hắn tấn thăng tứ cực cảnh ngày, cũng là báo thù thời điểm, phàm là tại Cửu Châu Đại Hội công qua hắn tông môn, nếu như không có giải tán, hắn thì tự mình giết đến tận cửa đi. Lúc ấy rất nhiều tông môn ở vào xem chừng trạng thái, chờ đợi huyết sát điện tin tức, tại huyết sát điện hiệu triệu dưới. Bọn họ cùng chung mối thù, đối Lăng Tiêu Thư Viện phát động đánh bất ngờ. Bây giờ những tông môn này tất cả đỉnh cấp cường giả, cơ hồ đều tại Long Trần Thiên Kiếp bên trong hủy diệt, những người còn lại, trong nháy mắt loạn, thậm chí có chút tông môn, quần long vô thủ phía dưới, vì được chia tông môn bảo vật, mà tự giết lẫn nhau, máu phun ra năm bước. Phàm là tham gia qua vây công Lăng Tiêu Thư Viện tông môn, toàn bộ đều sụp đổ, thậm chí có chút tông môn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối bọn hắn phát động đánh bất ngờ, cướp đoạt tư nguyên, mỏ quặng, linh điền, có thế lực, nhìn đúng thời cơ. Mở rộng địa bàn. Tuy nhiên mở rộng là có phong hiểm, ai biết huyết sát điện có thể hay không ngóc đầu trở lại, nhưng là tại lợi ích trước mặt, mọi người là rất khó bảo trì lý trí. Náo động kéo dài suốt nửa tháng lâu, vô số tông môn sụp đổ, mà một số mặc dù không có tham gia vây công Lăng Tiêu Thư Viện, nhưng là trong lịch sử đối Lăng Tiêu Thư Viện từng có cựu oán tông môn, cũng đều ào ào giải tán. Có lẽ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, có lẽ là đối Long Trần khủng bố thủ đoạn cảm thấy hoảng sợ, tại bọn họ tới nói, còn sống cũng là việc tốt nhất, cái khác, bọn họ không dám mạo hiểm đi yêu cầu xa vời. Mà trận này náo động sau đó, không còn có người dám nhắc tới khôi phục đạo thần vực tên sự tình, toàn bộ Thiên Lang vực ánh mắt, đều nhìn về Lăng Tiêu Thư Viện, đều muốn nhìn một chút Lăng Tiêu Thư Viện tiếp xuống thái độ cái gì, hoặc là nói, đến đón lấy Long Trần muốn làm gì. Một ngày này, ngủ say nửa tháng Long Trần rốt cục tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại Long Trần vừa mới mở to mắt, một tiếng rên, mắt trái của hắn có máu tươi tuôn ra, như kim đâm kịch liệt đau nhức, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Ngươi đứa nhỏ này, thật sự là thật to gan, vậy mà đem khủng bố như vậy đồ vật. Phong ấn tại trong mắt. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đứng tại Long Trần trước mặt, lắc đầu, thở dài nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3198, Lôi Linh Nhi hóa hình. Long Trần ánh mắt kịch liệt đau nhức khó nhìn, máu tươi càng không ngừng chảy, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, đang vì hắn lau, đồng thời trên tay nàng có bạch quang thoáng hiện, chiếu rọi tại Long Trần trên ánh mắt, Long Trần lúc này mới cảm giác đau đớn hơi hóa giải một chút. Đây không phải không có cách nào à, ác chủ bài dùng hết, không làm như vậy, mệnh cũng bị mất. Long Trần bất đắc dĩ nói. Long Trần lâm vào hôn mê thời điểm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhãn cầu một từng trận đau nhức. Mơ mơ màng màng ở giữa, tựa hồ có người tại án lấy ánh mắt của hắn. Mới có thể lệnh hắn dễ chịu một số. Hiện tại hắn minh bạch, cảm tình tại hắn hôn mê thời điểm, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, một mực canh giữ ở bên cạnh hắn. Đã như vậy, vì sao muốn chọc giận thiên kiếp, cùng thiên đạo đối nghịch, đây không phải lấy mạng nói đùa à. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tức giận nói. Có trong tay nàng bạch quan gia trì, Long Trần ánh mắt không chảy máu nữa. Đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ bất quá, Long Trần tạm thời không dám mở ra. Cái gì gọi là chọc giận thiên kiếp, ta coi như không chọc giận nó, cường độ cũng sẽ không giảm bớt, đối với nó ta quá quen thuộc. Ta chẳng qua là tăng nhanh nó tiến trình, đem phía trước một số trình tự cho tóm tắt mà thôi, đây không phải sợ đám kia quy tôn tử chạy trốn à. Long Trần bất đắc dĩ cười nói. Gặp lúc này, Long Trần còn cười được. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cũng là không còn gì để nói, tiểu tử này liều mạng đều chơi ra kinh nghiệm tới, tự hồ căn bản không đem sinh mệnh coi ra gì, nhặt về một cái mạng, còn có thể như thế nhẹ nhõm chuyện trò vui vẻ. Đây là ta trong khoảng thời gian này làm cho ngươi mới bịt mắt, phía trên có không gian trận pháp, có thể giúp ngươi áp chế sức mạnh đáng sợ đó. Chỉ bất quá cái kia bảy chui hắc kiếm lực lượng. Quá mức quỷ dị, ai cũng không có cách, ngươi con mắt này. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, lấy ra một cái mới bịt mắt, biệt mắt phía trên, phù văn dày đặc, làm long trận đeo nó lên, một cổ thanh lương chi khí, bao trùm nhãn cầu, đau đớn hoàn toàn biến mất, cảm giác đặc biệt dễ chịu. Hắc hắc, đa tạ tiền bối. Nghe được Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân như thế nói chuyện, long trận nhất thời vô cùng cảm kích, nàng tinh thông nhãn thuật, chỉ cần làm cho ánh mắt của hắn không lại đau đớn, như vậy đủ rồi. Đến mức cái kia bảy chui màu đen lôi đình chi kiếm lực lượng. Hắn sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi luyện hóa, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, an ủi Long Trần vài câu sau liền rời đi. Long Trần triển khai nội thị, phát hiện huyết mạch của hắn bên trong, xuất hiện vô số phù văn, những cái kia phù văn, chính là lúc độ kiếp thiên đạo phù văn. Long Trần vẫn cho là, những cái kia thiên đạo phù văn đều bị lôi linh nhi cho hấp thu, lại không nghĩ rằng, đều xuất hiện ở huyết mạch của hắn bên trong. Kinh lịch cái này lượt thiên kiếp về sau, Long Trần phát hiện, lực lượng của mình, huyết nhục, linh hồn, tinh thần lực lượng, thậm chí hỏa diễm chi lực, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ cực cảnh, vốn là chỉ có thể chọn bốn loại cường đại nhất thuộc tính đến tăng cường, quyết định tương lai tu hành phương hướng. Nhưng là Long Trần thiên kiếp bên trong, vô tận thiên đạo phù văn, vậy mà đều bị hút vào huyết mạch bên trong, mà chính hắn lại không có cảm giác nào. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia bảy chui màu đen lôi đình chi kiếm? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái kia bảy chui lôi đình chi kiếm, bởi vì hắn một mực tại đối kháng bọn họ, chưa bao giờ chủ động đi hấp thụ những cái kia thiên đạo phù văn. Long Trần đem tinh thần lực, chậm rãi di động đến trong mắt trái. Mắt trái nhất thời hơi hơi nhói nhói, may mắn chỉ là điều tra, cũng không có gây nên nó dị động. Long Trần phát hiện, tại hắn mắt trái tam hoa đồng bên trong, bảy thanh lợi kiếm, hiện ra cánh hoa hình đập vào tam hoa đồng hạch tâm khu vực. Cái này bảy chui màu đen lợi kiếm, vẫn như cũ ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, nhìn lấy nó, Long Trần đều cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn kém chút thì chết tại cái này bảy chui lợi nhận phía dưới. Cái này bảy thanh lợi kiếm, quá cổ quái, tự thân ẩn chứa lực lượng, phong phú toàn diện, tự hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, không có cái gì lực lượng có thể khắc chế bọn họ. Nếu như luyện ngục chi nhãn vô hiệu, Long Trần lần này thật đã chết rồi. Tuy nhiên Long Trần sớm có dự cảm, cái này lượt thiên kiếp nhất định sẽ phi thường khủng bố, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, sẽ kinh khủng đến tình trạng như vậy. Theo Long Trần tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện, bảy thanh lợi kiếm bị thần bí hắc ám lực lượng bao vây lấy, giữa hai bên cũng không bài xích, ngược lại lẫn nhau hấp dẫn. Long tộc cường giả nói qua, hắn luyện ngục chi nhãn, cũng là trong cơ thể hắn hắc ám chi lực cửa sổ, chẳng lẽ nói, cái này bảy chui màu đen lôi đình chi kiếm bên trong, ẩn chứa hắc ám chi lực. Không phải nói, thiên kiếp là thiên hạ chí cương chí dương lực lượng a. Tại sao có thể có hắc ám chi lực? Trong lúc nhất thời Long Trần có chút choáng váng, phát hiện này, tự hồ lật đổ hắn ở trong thiên kiếp học được tri thức. Long Trần ca ca, bỗng nhiên một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, đem Long Trần từ trong trầm tư tỉnh lại, Long Trần cánh tay chấn động, một đạo lôi quang hiện lên, một cái cao hơn ba tấc tiểu nhân, nhảy lên bàn tay của hắn. Cái kia tiểu nhân, là một cái giữ lấy tóc màu tím mỹ lệ tiểu cô nương, trong mắt của nàng bên trong, có thiểm điện phù văn đang lưu chuyển, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lôi Linh Nhi, ngươi có thể hóa hình rồi. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái này mang ý nghĩa, có thể hóa thành hình người, tiêu chí lấy Lôi Linh Nhi đã thu hoạch được tiên giới thiên đạo tán thành, từ nay về sau, có thể thoát cách Long Trần, tự mình chưởng khống thiên địa lôi đình chi lực. Lần này thiên kiếp, để cho ta nắm giữ mạnh hơn chưởng khống chi lực, cũng rốt cục khôi phục tại thiên võ đại lục thời điểm, loại kia tự do tự tại cảm giác. Chỉ bất quá, nơi này thiên đạo pháp tắc áp chế quá lợi hại, ta hiện tại chỉ có thể hóa thành một cái tiểu bất điểm, lại không thể chính mình kết ấn. Lôi Linh Nhi nói, không sợ, ngươi bây giờ khôi phục linh trí, khoảng cách chân chính hóa hình, chỉ là cách xa một bước mà thôi. Long Trần an ủi. Long Trần ca ca, ngươi có thể hay không đem ta cũng thu nhập trong ánh mắt của ngươi, dạng này ta liền có thể hấp thu cái kia bảy thanh lợi kiếm lực lượng. Lôi Linh Nhi nhảy đến Long Trần trên bờ vai nói, ngươi xác định ngươi có thể hấp thu, mà sẽ không bị bọn họ bài xích a? Long Trần có chút kinh nghi bất định đạo, đây cũng không phải là nói đùa, sơ sót một cái, đó là muốn mạng. Ta khẳng định, cái kia trường kiếm màu đen bên trong, ẩn chứa lôi đình chi lực. Cũng ẩn chứa những lực lượng khác, cho nên ở trong thiên kiếp, có những lực lượng khác bao khỏa, ta không có cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng là nó không có chút nào bài xích ta. Lôi Linh Nhi vô cùng tự tin nói. Vậy thì tốt, thử nhìn một chút. Gặp Lôi Linh Nhi tự tin như vậy, Long Trần cắn răng một cái này bảy thanh lợi kiếm bị phong ấn ở trong ánh mắt, cuối cùng không phải biện pháp, hắn cũng không thể cả một đời mở một mắt, nhắm một mắt, đã Lôi Linh Nhi nói có biện pháp, nàng khẳng định có nắm chắc. Ông Hỏa Linh Nhi hóa thành một cái lôi đình phù văn, Long Trần chậm rãi đưa nó dung nhập trong mắt trái. Vốn là Long Trần làm xong chuẩn bị tâm lý, một khi phát hiện dị dạng, lập tức đem Lôi Linh Nhi rút khỏi. Nhưng là để hắn vui mừng chính là, Lôi Linh Nhi biến thành cái viên kia ký hiệu, tiến vào Tam Hoa Đồng bên trong về sau, Tam Hoa Đồng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà cái kia bảy chui màu đen lôi đình trường kiếm, cũng chỉ là hơi hơi chấn động một cái, thì không còn có bất luận cái gì âm thanh. Lôi đình phù văn xuất hiện, chậm rãi duỗi ra mạng nhện đồng dạng đường vân, tuôn hướng bảy thanh lợi kiếm, bảy tám lợi kiếm tự hồ cái gì cũng không có cảm thấy được. Mà Long Trần lại phát hiện. Lôi Linh Nhi chính thông qua cái kia mạng nhện, đang chậm rãi hấp thụ bảy chui trường kiếm màu đen lực lượng, chỉ bất quá nàng hấp thu cực kỳ chậm chạp, cái kia trường kiếm màu đen, tự hồ một chút cũng không cảm thấy được. Kể từ đó, Long Trần triệt để yên tâm, giải quyết ánh mắt vấn đề. Long Trần tiếp tục triển khai nội thị, hắn chợt phát hiện, tại đan điền của hắn phía dưới, xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy. Thứ bảy ngôi sao, Long Trần nhìn đến cái kia vòng xoáy, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3199, thứ bảy ngôi sao, tử khuyết. Cái kia vòng xoáy vị trí, chính vị ở đan điền phía dưới, cùng phía trên đan điền Minh Môn Tinh vừa tốt hô ứng. Chỉ bất quá chỗ đó không có tinh thần, chỉ có một cái nho nhỏ vòng xoáy, nhưng lúc trước vị trí này rỗng tuếch, tại Long Trần tiến giai tứ cực cảnh về sau, nó mới xuất hiện. Tử khuyết tinh khi thấy cái kia vòng xoáy, Long Trần trong đầu, lập tức nổi lên một cái tên, cùng một nhóm lớn đan phương. Tử khuyết đan chủ dược lại là ma nhãn hoa bông sen, đó là bất tử nhất tộc sinh linh. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến những cái kia trân dược tên. Long Trần nhất thời tâm lý lạnh một nửa. Ma nhãn hoa bông sen, chính là bất tử nhất tộc bên trong kinh khủng tồn tại, địa vị gần với bất tử minh liễu, sinh ra ma nhãn, có ma nhãn vừa mở, vạn linh thần phục câu chuyện. Mà ma nhãn hoa bông sen chỉ sinh tồn ở ma giới cùng bất tử giới trong khe hẹp, Long Trần đọc nhiều sách như vậy, cũng chỉ biết là tên của nó, lại ngay cả nó dáng dấp ra sao cũng không biết. Muốn thu hoạch được ma nhãn hoa bông sen, nhất định phải đặt chân cái kia kinh khủng trong khe hẹp, mà Long Trần chỗ thiên lang vực cự ly này bên trong, đã không cách nào dùng xa xôi để hình dung. Đan phương bên trong không chỉ có ma nhãn hoa bông sen, càng có ma long chi đồng, huyết bức chi nha, biển sâu đằng xà chi gan, mà lại những thứ này thánh linh, nhất định phải là tứ giai trở lên mới được, nói cách khác, đều là thần quân cảnh cấp bậc kia. Tử khuyết đan là tứ giai đan dược, nói cách khác, tại tấn thăng thần quân cảnh về sau, mới có thể mở ra thứ bảy ngôi sao. Long Trần mở ra thứ sáu tinh thần, mở ra đến có chút quá sớm, kết quả dẫn đến, tuy nhiên lục tinh chiến thân ngưng tụ ra, nhưng là một mực không có chánh thức phát huy ra uy lực của hắn. Nhất là nhen nhóm thần hỏa cảnh về sau, Long Trần mới phát hiện, sớm mở ra lục tinh, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Để hắn đi rất nhiều đường quanh co, dẫn đến căn cơ bất ổn, lần này, hắn không muốn lại tham công mạo tiếng. May ra còn có thời gian, chậm rãi tìm kiếm. Long Trần chính mình an ủi một chút chính mình, hiển nhiên vừa mới tấn thăng tứ cực, thứ bảy ngôi sao luồng khí xoáy ngưng tụ, hẳn là tại vì thứ bảy ngôi sao làm chuẩn bị. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, cái này khiến Long Trần cảm thấy cái này thứ bảy ngôi sao chỉ sợ cùng cái khác lục tinh cũng không giống nhau, ngôi sao chưa hiện, dị tượng trước lộ ra, rất có một loại quân lâm thiên hạ bá đạo tư thế. Mà lại cái kia luồng khí xoáy xuất hiện về sau. Long Trần phát hiện, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, Thần Quang, Minh Môn lục tinh quanh thân, cũng đều xuất hiện một cái vòng xoáy, đem sáu ngôi sao chặt chẽ bao vây lấy. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước ở trong thiên kiếp, hắn muốn cưỡng ép hấp thụ màu đen lôi đình chi kiếm lực lượng, tại tới đỏ sức thời điểm, lục tinh chiến thân đã từng tự động hiển hiện, bạo phát thần uy, đem ngoại trừ màu đen lôi đình chi kiếm bên ngoài tất cả lợi kiếm toàn bộ vỡ nát. Bây giờ hồi tưởng lại, không biết vòng xoáy này có phải hay không cùng thời điểm đó dị tượng có quan hệ, cửu tinh bá thể quyết tựa hồ biến đến càng ngày càng kỳ dị. Thì liền hắn cái chủ nhân này, đều một mực đần độn u mê làm không rõ ràng. Cái kia vòng xoáy xuất hiện, lục tinh vận chuyển thời điểm, tựa hồ mang theo một sức mạnh kỳ dị, cái này kỳ dị lực lượng, tựa hồ cùng trong chư thiên lực lượng nào đó có quan hệ, cảm giác kia nói không rõ, không nói rõ. Long Trần nghiên cứu rất lâu, vẫn không có đáp án, không thể không từ bỏ, sau đó lại đi kiểm tra thân thể địa phương khác, bây giờ thân thể của hắn, đi qua lôi đình chi lực thối luyện về sau, càng phát bền chắc. Oanh, Long Trần một quyền nện ở trước ngực, khí lãng cuồn cuộn, chấn động đến cả phòng oanh minh rung động. Thật giống như hai thanh bảo khí đụng vào nhau. Trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ, chân long tinh huyết hoàn toàn cùng thân thể phù hợp, thân thể này chỉ sợ không so chân long kém bao nhiêu đi. Long Trần cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong lòng tràn đầy kích động, hắn ưa thích loại kia tràn ngập lực bộc phát cảm giác. Kích động sau đó, Long Trần lại nhìn một chút hỗn độn không gian bên trong tất cả kiến mộc thần thụ cùng chân dược đều đã khô héo, tại thiên kiếp bên trong, Long Trần rút khô bọn họ chỗ có sinh mệnh lực, muốn bọn họ sống lại, liền cần lượng lớn thi thể. Một lát, căn bản không lấy được, sự kiện này chỉ có thể trước thả một chút, từ từ sẽ đến. Lão đại, lúc này, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Chung Linh, Chung Tú bọn người tiến đến, bọn họ bây giờ cũng đều tấn thăng đến tứ cực cảnh, mà lại cảnh giới hoàn toàn vững chắc, thậm chí đã có người tấn thăng đến tứ cực nhất trọng thiên. Gặp Long Trần tỉnh lại, bình yên vô sự, mọi người không khỏi đại hỷ, tuy nhiên Bạch Tiểu Nhạc bọn người không có nhìn thấy Long Trần độ kiếp, nhưng là ngoại giới nghe đồn, bọn họ đều nghe nói, hủy diệt nhiều cường giả như vậy. Đem huyết sát điện sang thành bình địa, liền ân phổ đạt tượng thần đều tứ phân ngũ liệt, liền biết Long Trần thiên kiếp khủng bố đến mức nào. Long Trần khi trở về, đã hấp hối, thân thể cơ hồ phân mảnh, sau người chết duy chỉ có nhiều như vậy một hơi, thực sự quá dọa người. Ngay tại vừa mới, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đem Long Trần đã thức tỉnh tin tức nói ra ngoài, mọi người trước tiên đều cao hứng bừng bừng chạy đến thăm Long Trần. Long Trần gặp trong mọi người, duy chỉ có thiếu đi Lý Sai, không khỏi sững sờ, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác không ổn, chẳng lẽ Lý Sai hắn không thể xông qua thí luyện. Long Trần vừa mở miệng, chúng người nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong mắt bọn họ hiện ra một vệt bi thương cùng vẻ cừu hận. Tần Phong hít sâu một hơi, tận lực để thanh âm của mình bình tĩnh một số nói, lão đại, sự kiện này chúng ta một mực cũng không kịp nói cho ngươi, Lý Sai xông qua thí luyện, nhưng là tại ngươi xuất quan trước đó, tại huyết sát điện mặt khác một lần đánh bất ngờ bên trong, bị huyết sát điện cường giả ám sát mất mạng. Vì không ảnh hưởng ngươi, cho nên chúng ta không dám đem chuyện này nói cho ngươi. Long Trần lập tức trầm mặt. Hắn nghĩ tới, ngay tại hắn xuất quan trước đó, huyết sát điện lại tổ chức một lần hành động ám sát, một lần kia, bọn họ xông vào nội môn, ám sát không ít nội môn đệ tử. Chỉ bất quá không nghĩ tới, trong những người này, lại có Lý Sai ở bên trong, nghĩ không ra, Lý Sai xông qua thí luyện, lại chết tại huyết sát điện trong tay. Trước đó, Lý Sai liều mạng muốn gia nhập Long Huyết quân đoàn, không tiếc lấy mệnh tương bác, đặt chân luân hồi khổ vực thí luyện, mắt thấy là phải thành công, lại gặp bất trắc, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Lão đại, ngươi cũng không cần khổ sở, ngươi diệt huyết sát điện. Chém giết nhiều máu như vậy sát điện cường giả, đủ để cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Tần Phong khuyên nhủ. Long Trần thở dài lắc lắc đầu nói, về sau chúng ta Long Huyết quân đoàn không chiêu bất kỳ kẻ nào, sự kiện này ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Lão đại cái này. Tần Phong giật mình. Nghe ta, sự kiện này rất tà tính. Long Trần đánh gãy Tần Phong. Tần Phong giật mình, cẩn thận trở về chỗ cũ Long Trần lời nói, hắn tự hồ minh bạch cái gì, chẳng lẽ ở trong đó có nhân quả gì? Nếu như Lý Sai không gia nhập Long Huyết quân đoàn, có phải hay không sẽ không phải chết rồi? Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần cũng đã nói, hắn là một cái điểm xấu người, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là một mảnh núi thay biển máu, mệnh không rất cứng người, đi theo hắn, sẽ chỉ chết yểu. Bây giờ nghĩ lại, Lý Sai có phải hay không cũng bởi vì cái này, mới sẽ tao ngộ một kiếp này. Mệnh không rất cứng, cưỡng ép thêm vào, chính là cái này hạ tràng sao? Long Trần trước đó cự tuyệt Lý Sai thêm vào, là hắn gặp Lý Sai nhân phẩm tốt, đầy nghĩa khí, muốn giúp hắn ra phân lực, mới vì hắn hướng Long Trần cầu tình, lại không nghĩ rằng, bởi vậy hại hắn, trong lòng không khỏi hối hận vạn phần. Đi thôi, theo ta ra ngoài một chuyến. Long Trần vỗ vỗ Tần Phong bả vai, hắn biết Tần Phong đang suy nghĩ gì. Đi đâu? Đi một chuyến huyết sát điện, ta còn có một việc muốn làm. Long Trần nói xong, mang theo mọi người rời đi Lăng Tiêu thư viện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3200, xử lý hậu sự. Âm âm. Tại vô tận phế tích bên trong, một khỏa to lớn đầu lâu bị theo trong đất kéo ra ngoài, đó là Ân Phổ Đạt tượng thần đầu lâu. Tượng thần tại thiên kiếp trùng kích vào, tứ phân ngũ liệt, nhưng là viên này đầu lâu lại bảo tồn hoàn chỉnh. Lão đại, kéo thứ này ra ngoài làm gì? Thứ này rất đáng tiền sao? Bạch Tiểu Nhạc bọn người mỗi người nắm lấy một cái xiềng xích, đem viên này đầu lâu kéo ra ngoài, Bạch Tiểu Nhạc mang trong lòng nghi hoặc. Giá trị cái rắm tiền, cái này cái ảnh chân dung bên trong, có Ân Phổ Đạt tín ngưỡng chi nguyên, cái này ngu ngốc coi ta không biết. Chỉ muốn tín ngưỡng chi nguyên vẫn còn, hắn tại Thiên Lang vực khí vận liền sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ cần mấy trăm năm, tín ngưỡng ngọn nguồn có thể lần nữa phát động, hắn liền có thể tái tạo pho tượng, thu môn đồ khắp nơi. Lan ra tín ngưỡng chi lực. Long Trần nói, lão đại, ý của ngươi là, chúng ta đánh nát cái này đầu lâu, liền có thể triệt để chặt đứt hắn căng, tay của hắn, thì vĩnh viễn không cách nào vươn vào Thiên Lang vực rồi. Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn nói. Tiểu tử ngươi không tệ, càng ngày càng thông minh, bất quá, ngươi đáp đúng phân nửa, cái kia tín ngưỡng chi nguyên. Không cách nào trực tiếp phá hư, coi như đánh nát pho tượng đầu lâu cũng vô dụng. Long Trần nói, vậy làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Nhạc ngẩn ngơ, đánh nát cũng vô dụng, cái kia nên xử trí như thế nào? Long Trần không có trực tiếp trả lời hắn, mà chính là mệnh lệnh Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn đệ tử, đem đầu kia giống buộc tại phi thuyền trên kéo đi. Kéo tới một chỗ thành trì biên giới, mọi người hợp lực đào một cái hố to, đem Ân Phổ Đạt ảnh chân dung, đầu hướng xuống chôn vào, chỉ để lại cổ bộ phận. Ảnh chân dung trống rỗng, hiện đầy tín ngưỡng phù văn. Cổ hướng lên trên, tạo thành một cái to lớn vật chứa. Hai ngày sau, Long Trần mời một nhóm công tượng, xây dựng một cái đơn sơ miếu thờ, phía trên có nguyên một đám căn phòng, mỗi cái tiểu trong phòng đều có một cái hố, nối thẳng phía dưới. Nhìn hồi lâu, Bạch Tiểu Nhạc bọn người rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Long Trần là để mọi người tu kiến nguyên một đám nhà xí. Nhà xí tu kiến hoàn thành, Long Trần khiến người ta phát ra tin tức, mặc kệ người nào, phàm là ở chỗ này đi vệ sinh. Đều sẽ đạt được bài độc đan một cái. Ngay từ đầu mọi người không biết có ý tứ gì, nhưng là bởi vì là Long Trần hiệu triệu, có không ít Long Trần người sùng bái mộ danh mà đến. Ăn bài độc đan về sau, không chờ người bắt chuyện, liền trực tiếp xông vào nhà xí, phốc lập lập địa phi chảy thẳng xuống dưới. Để bọn hắn vui mừng chính là, cái kia bài độc đan hiệu quả cực kỳ cường đại, có thể hữu hiệu khu trừ thể nội đan độc, đối bọn hắn sau này tu hành rất có ích lợi. Hiệu quả như thế bài độc đan, có tiền đều chưa hẳn mua được, mọi người kinh hỉ sau khi, ào ào hô bằng gọi hữu đến đây. Mà Long Trần nói, để ăn mừng huyết sát điện hủy diệt, mặc kệ người nào, đều có thể tùy tiện đến lĩnh, bất luận tu vi, bất luận nam nữ, chỉ bất quá đan dược có hạn. Tới trước phải, đưa xong đến. Trong lúc nhất thời, tin tức này như là mọc ra cánh phi tóc khuếch tán, vô số người mang nhà mang người đến đây. Trong lúc nhất thời đội ngũ sắp xếp lão dài. Lão đại, ngươi chiêu này nếu như bị Ân Phổ Đạt biết, hắn nhất định phải tức chết đi, hướng ảnh chân dung của hắn bên trong cức, đây có phải hay không là chỉ Ân Phổ Đạt trong đầu trang đều là cức a? Tần Phong cười nói, những người khác cũng theo cười to. Ân Phổ Đạt đối Lăng Tiêu thư viện phát động hai lần công kích, tạo thành vô số người tử vong, thù này, kết đến quá sâu, gặp Long Trần như thế đối đãi Ân Phổ Đạt pho tượng. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Cái này là một mặt, ta trước đó nói qua, tín ngưỡng chi nguyên không cách nào dùng bạo lực hủy diệt. Nhưng là lấy ô uế chi độc ăn mòn, không bao lâu, nó liền sẽ hoàn toàn biến mất, cùng ta giở trò. Tùy tiện đều có thể chơi chết hắn. Đương nhiên, chờ sọ não của hắn chứa đầy đại phân, ta sẽ đem màn này truyền bá ra ngoài, dù sao làm việc tốt không lưu danh, có thể không phù hợp ta Long Tam gia phong cách. Long Trần biểu môi nói. Long Trần những sách kia, cũng không phải trắng đọc, lượng lớn tri thức tiến hành vận dụng, Long Trần thủ đoạn, so Hoành Hà Chi Các còn nhiều hơn. Hắn lần này cần một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để đem Ân Phổ Đạt móng vuốt chặt đứt. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần phí hết nhiều khí lực như vậy, cũng không chỉ là vì cho hả giận, càng là muốn đem sự kiện này làm hoàn toàn kết. Lý Sai trên trời có linh, cũng nên nhắm mắt. Tần Phong thở dài nói, nâng lên Lý Sai, tại chỗ các cường giả đều một trận trầm mặc. Lý Sai một chết, cái kia nhất hệ trong gia tộc uy vọng sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí. Có người trầm giọng nói. Người kia là năm đó, Tinh Anh Đoàn, đệ tử, bọn họ biết, Lý Sai một chết ý vị như thế nào. Lúc trước bọn họ theo Long Trần, một đường lên như diều gặp gió, giết vào nội môn, xưng là Tinh Anh đệ tử, tiền đồ vô hạn. Bọn họ trong gia tộc, vốn là đều là bị gạt bỏ, nhưng là theo lấy bọn hắn mạnh lên, theo Long Trần cuộc khởi mạnh mẽ, gia tộc cho rằng bọn họ tiền đồ vô hạn, cơ hồ bọn họ tất cả mọi người, đều được bổ nhiệm làm tương lai gia chủ người thừa kế. Mở mày mở mặt về sau, bọn họ tự nhiên sẽ đối những cái kia đã từng bức hại bọn hắn người làm thanh lý, đây chính là giang hồ, đây chính là tàn khốc tu hành thế giới, vua nào triều thần nấy, người nào đắc thế về sau. Đều sẽ báo thù. Nhưng là bây giờ Lý Sai một chết, hắn chỗ cái kia nhất hệ, nhất thời địa vị khó giữ được, một khi vị trí bị lật đổ, đã từng đối địch với bọn hắn người, sẽ xuất hiện lần nữa, oan oan tương báo, huyết tinh mà tàn khốc. Không sợ, người nào không biết Lý Sai là lão đại bộ hạ, ai dám động đến Lý Sai người nhà, cũng là đánh lão đại mặt, thử hỏi bọn hắn có lá gan kia à? Bạch Tiểu Nhạc xem thường mà nói. Nhưng là Tần Phong bọn người lại âm thầm lắc đầu, Bạch Tiểu Nhạc đầu óc đơn giản, căn bản không biết thế gian hung hiểm, núi cao hoàng đế xa, Long Trần uy danh lại thịnh. Cũng không bảo vệ được bọn họ cả một đời. Không chỉ là Long Trần, thì liền đã từng Tinh Anh Đoàn các đệ tử, nguyên một đám cùng nhau trông coi, nhưng là bọn họ đều không tại gia tộc, nhiều khi đều là ngoài tầm tay với, huống chi khoảng cách quá xa, rất nhiều chuyện phát sinh, bọn họ cũng không biết. Lý Sai có cái đệ đệ, hai tháng trước vừa mới thông qua khảo hạch, ngoại lệ tiến nhập thư viện đúng không? Long Trần hỏi. Đúng vậy, nghe nói tư chất so Lý Sai chỉ cường không kém, Lý Sai mười phần yêu thương cái này đệ đệ. Tần Phong nói, Long Trần gật gật đầu, quay lại để hắn tới gặp ta. Cho Lý Sai chuẩn bị đồ vật, thì đưa cho hắn đi, đó là Lý Sai dùng mệnh đổi lấy. Tần Phong chấn động trong lòng, hắn biết Long Trần nói là cái gì, Long Trần muốn đem Lý Sai thiên đạo quả, đưa cho hắn đệ đệ. Như vậy Lý Sai đệ đệ thì sẽ trở thành một cái sơ đại cường giả, cái này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng lớn tạo hóa. Long Trần lần trước độ kiếp, diệt sát cường giả vô số, thiên đạo quả lại có hơn 600 viên, nói cách khác, thiên kiếp bên trong, tứ cực cảnh tăng thêm thần quân cảnh, có hơn 600 vị sơ đại bị diệt sát. Thiên đạo quả tin tức, nếu như bị truyền đi, nhất định sẽ khiến vô số người điên cuồng, Long Trần nhất định phải xử lý tốt nó mới được. Lý Sai đệ đệ có thể thu hoạch được một cái thiên đạo quả, nhưng là tuyệt đối không thể cho hắn biết thiên đạo quả tồn tại, dù sao cái này nghịch thiên đồ vật nếu như tiết lộ ra ngoài, Long Trần có thể sẽ đứng trước toàn bộ tiên giới truy sát. Long Trần gặp tin tức đã lan rộng ra ngoài, không ra một tháng, liền có thể đem Ân Phổ Đạt đầu lâu lấp đầy, Long Trần trực tiếp lưu lại một đống lớn bài độc đan, lưu lại mấy người trấn giữ về sau, mang theo những người khác quay trở về thư viện. Kết quả vừa tới trước Sơn Môn, thì thấy phía trước một mảnh hỗn loạn. Long Trần ở đâu? Có thể dám đi ra đánh một trận? Trong lúc hỗn loạn, có người lớn tiếng gào thét, âm thanh chấn trời cao, để mọi người lấy làm kinh hãi, người kia khí tức mạnh mẽ, lại là một cái cường đại sơ đại cường giả,